Đại Thanh đệ nhất hoàng khố, tập 5, chương 34. Hôm siêu thị khai trương, Dận Tộ ở xướng Xuân Viên tới tối mới nghe được tình cảnh từ miệng của Vượng Tài. Tuy đám cố nhân Thanh Triều tư tưởng sợ cứng, không quá quen với việc tiếp thu chuyện mới mẻ, thế nhưng không chống đối, chuyện nữ tinh bắt được tâm lý của bọn họ. Quả nhiên từ cổ chí kim, không có tiểu dân chúng ở triều đại nào không thích chiếm chút tiện nghi. Khai trương đại hạ giá, tất cả vật phẩm đều giảm 1/10. Tiêu dùng đủ 100 văn tiền, liền có cơ hội rút thưởng một lần. Địa điểm rút thưởng thiết lập tại cửa chính. Nhỏ từ kim chỉ, lớn tới bò ngựa, hầu như không ai tay không mà về. Nhìn người khác ôm đồ vật miễn phí vui vẻ về, ai còn có thể nhịn được. Cho dù là vì con bò đực cường tráng kia, cũng phải vào xem một vòng. Vừa vào xem, hàng hóa cũng không tệ, giá cả không đắt, giống như không có chênh lệch với những cửa tiệm bên ngoài. Cái gì còn giảm giá 1/10, như vậy so với bên ngoài rẻ hơn nhiều. Mua xong còn có thể rút thưởng bò đực. À, trời ơi, vậy chờ cái gì nữa, mua liền, qua thôn này rồi liền không còn tiệm khác nữa đâu. Đợi mua xong ra ngoài rút thưởng, vận khí không tồi, rút được một túi gạo nhỏ. Tuy chỉ giá trị vài văn tiền, không lấn át được, nhưng mà là miễn phí cầm về. Cả bên cạnh chỉ mua 100 văn, lại rút được thớt vải 150 văn. Chợt nhớ ra tiểu nha đầu nhà mình thật lâu chưa có y phục. Hôm qua tức phụ nói là muốn cây lược, lại mua thêm cho lão nương đôi giày. Nói thế nào cũng là đủ 100 văn. Loại chuyện rút thưởng này ở Thanh Triều vẫn là lần đầu tiên, sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Vô số người ôm loại tư tưởng kia đi vào tham quan, vì vậy hôm nay là một ngày đếm tiền tới mỏi tay. Sự đắt khách của siêu thị khiến lão bản của những cửa hàng xung quanh nhìn mà bốc quả. Mua 100 văn mà tăng bò được lớn, để xem có lỗ chết các người không. Ở kìa kìa, lại có con bò bị mang đi, đáng đời. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng nhìn lượng người ra vào, những ông chú kia trong lòng là hiểu. Kỳ thực hôm nay đối phương kiếm được, sợ nhiều hơn thu nhập nửa năm của bọn họ. Bất quá thì cũng chỉ liền ngày hôm nay. Mọi người đều là cảm thấy ngạc nhiên mới ùa vào. Đợi qua hôm nay, xem các người còn có chiêu gì. Chiêu thực sự vẫn còn. Bởi vì dân chúng trong ngày hôm nay, sau khi từ siêu thị trở về, liền phát hiện bản thân mình đã mua rất nhiều thứ không cần thiết. Bất quá đều là đồ tốt lại rẻ, có thể tích trữ dùng dần. Nhưng mặc kệ như thế nào, bắt đầu từ ngày thứ hai, không riêng siêu thị, mà ngay cả chuyện làm ăn của rất nhiều cửa hàng đều thảm đạm hơn rất là nhiều. Tuy buôn bán ế ẩm, nhưng Lưu Thị lại mang hai loại thủ đoạn kích cầu tiêu biểu từ hiện đại tới đây. Kích tới các lão tổ tông thực sự không thể kiềm chế được. Một là tích lũy điểm, hai là giá đặc biệt. Ngoài cửa chính siêu thị, bên trái treo một tấm biển viết giá đặc biệt hôm nay: gạo thượng hạng, muối tinh trắng tuyết, rồi vải sa mềm. Bên trái có một tấm bảng nhỏ hơn một chút: tích điểm đổi quà, quà tặng là xiêm y và những vật thực dụng. Có người cảm thấy hứng thú, chạy đi hỏi giá một chút. Vừa hỏi liền giật mình, tự nhiên không bán mà là tặng. Nhưng làm sao để được tặng? Khi mua đồ tại siêu thị, dùng một văn tiền tích một điểm, tích bao nhiêu liền có thể đổi món quà tương đương. Lại có người hỏi, ủa vậy những thứ hôm qua có tính không? Nhân viên trả lời, tính, đừng nói hôm qua nè, chỉ cần là đồ vật đã mua trong tiệm, cho dù là 10 năm trước cũng tính, có thể mang phiếu mua hàng tới là đổi được. Rất nhiều người đều về nhà tìm phiếu mua hàng hôm qua, chạy đi đổi vải vóc vân vân, hoặc là bù thêm vài văn tiền khiêng về một túi gạo. Rồi muốn mua hàng nên đi đâu? Còn phải nghĩ. Đương nhiên là siêu thị, vừa rẻ vừa đa dạng, mua xong còn có thể dùng phiếu mua đổi gạo về. Nhưng sức mua của bách tính có hạn, nhiều người đi siêu thị, đương nhiên lượng khách của tiệm bình thường sẽ kém đi. Đủ loại thủ đoạn lần lượt sẽ được lên sân khấu. Dận Chân tự mình đứng ra nói chuyện, quan phủ dám không chiếu ứng hay sao? Nơi này thường xuyên có quan lại tuần tra, các thủ đoạn côn đồ náo loạn thực sự không dám dùng. Vậy là chiến tranh giá cả mà thôi. Mấy cửa hàng ở bên này sâu chuỗi với nhau đồng loạt giảm giá. Trước cửa siêu thị liền có một đại hán cầm loa đồng mà quát: tên vô, tên đặc biệt. Nghe kỹ một chút liền thiếu đã hôn mê. Mấy thứ vừa đọc không phải giống hệt cửa tiệm nhà mình, cái giá này là không có bán nổi. Ta không tin các ngươi bán như vậy không lỗ vốn. Kết quả đúng thật là không lỗ. Tuy trên vài mặt hàng thâm chút tiền, nhưng kiếm về gấp đôi ở những mặt hàng khác. Nói trắng ra là thả con tép bắt con tôm. Lại qua một đoạn thời gian, những chủ cửa hàng kia rốt cuộc yên tĩnh, hoặc là đã nhận mệnh của mình. Bọn họ coi như tìm được biện pháp sống chung hòa bình với siêu thị. Giá cả hạ xuống thấp hơn bên kia một chút, chúng loại hoàng cũng bổ sung nhiều một chút. Bình dân có đôi khi sẽ không vì một chút tích lũy điểm mà đặc biệt chạy tới siêu thị mua sắm, dù sao cũng phải tìm khắp cửa hàng lớn như vậy. Đương nhiên việc làm ăn xuống dốc một chút cũng là không tránh khỏi. Sau kinh thành, siêu thị ở các nơi lần lượt khai trương. Tuy cũng cùng gọi một cái tên, nhưng không ai hoài nghi phía sau bọn họ đều là một ông chủ. Bởi vì tên của tất cả các siêu thị đều là siêu thị. Giống như đời trước, vô số tiệm nhỏ đặt là tạp hóa. Ai có thể nghĩ chủ của tất cả tạp hóa đều là một người? Đây không phải là vô nghĩa hay sao? Hơn nữa, trưởng quỹ các nơi đều lời trong lời ngoài tỏ ý. Chủ nhân là thấy siêu thị ở kinh thành kiếm đồng tiền lớn học tập theo. Vậy không có nhiều người nghĩ theo cái hướng này. Trên thực tế, trừ phi đem tiểu lại đăng ký hộ tịch, thổ địa của 72 huyện thành tập trung với nhau, mà 72 tiểu lại này đều là thiên tài gặp qua không quên, nói không chừng có thể tra ra được. Danh nghĩa trên khê đất của những siêu thị này đều là cùng một người. Nhưng dùng hiện nay mà xem, tựa hồ là không thấy. Người biết chủ khê đất là Lâm Mạc lại không biết ý nghĩa đặc thù của cái tên này. Kẻ biết Lâm Mạc là ai lại không thể biết chủ nhân của mỗi mảnh đất ở các huyện thành đều thuộc về Lâm Mạc. Dận Tộ được mang ra dùng làm ngụy trang, với thao tác cố tình của Dận Chân, cho tới bây giờ, thậm chí là một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, y chỉ là ông chủ sau màn, khiêm tốn không gì sánh được. Sau nữa, tại thời đại không có ý thức bán quyền, lại có vô số nhà siêu thị với tình huống không cho Dận Tộ nửa cắt tiền, liền gia nhập liên minh mở rầm rộ, đem thân phận của Dận Tộ giấu càng sâu hơn. Mang xuống đi. Tại Đạm Ninh Cư, Dận Tộ đang chống lại ánh mắt oán niệm của Khang Hy, đem cái dĩa thịt dê hầm lóng lánh mỡ, thoạt nhìn rất là ngon miệng dưới đũa của ngài lấy đi mất, đổi thành một chén canh suông, còn phân phó cho cung nữ: căn dặn ngự thiền phòng, thực đơn của Hoàng A Mã mỗi ngày đều phải đưa thái y xem qua, chớ có thứ gì cũng đòi dọn lên. Đừng xem hiện tại có danh hào hoàng đế thêm thân, thế nhưng trên thực tế, Khang Hy chỉ sống tới 69 tuổi mà thôi. 69 tuổi là rất thọ hay sao? Ở cái xã hội kia của Dận Tộ, tuổi về hưu phổ thông của công nhân viên chức đều kéo dài tận 65. Cấp bậc cao còn tới tận 75 mới bắt đầu lui xuống. Lui xuống xong còn sống được rất nhiều năm. Theo Dận Tộ xem, thời đại này không khí trong lành, nước sông cũng không ô nhiễm như đời sau. Khang Hy lại có chút trọng dưỡng sinh, những đại phu lợi hại nhất cả nước đều vây quanh bên cạnh ngài. Mà gia tộc cũng không có tiền sử bệnh ung thư hay bạch cầu linh tinh cái gì. Vậy thì 69 tuổi, thật tình không phải là thọ. Ngày thường nhất định, chú ý phải càng thêm chú ý. Nhìn bộ dạng này của Tiểu Lục Nhi, Khang Hy cảm thấy ngày thường sủng ái y không phải không có đạo lý. Đối thành đứa con khác của ngài, cho dù phát giác ngài ăn nhiều chút dầu mỡ, phần lớn cũng không lên tiếng. Cho dù không yên lặng, cũng sẽ là nghiêm trang, dùng đủ lý do cái gì vì nước vì dân. vì sự hiếu thuận của nhi tử, mà khuyên ngài bảo trọng long thể. Rồi giả vờ thân cận lo lắng xung xuê, khiến ngài vừa nghe liền đã chán nản. Chỉ có Tiểu Lục trước mặt ngài mà không nhịn được vung tay lên, hô một câu mang xuống. Trong lòng ngài vô cùng thoải mái. May lúc này Dận Tổ đang chuyên tâm lọc xương cá, không phát giác suy nghĩ của Khang Hy, bằng không sợ phải mắng ra mấy câu khó nghe. Ăn cái này tốt cho mắt. Dận Tổ đem thịt cá gớ xương đặt vào đĩa Khang Hy. Mấy hôm nay thấy Hoàng A Mã dụi dụi mắt, tốt là tìm một thái y tới nhìn. Lúc xem tấu chương cũng đừng xem quá lâu, mỗi hai khắc phải đứng lên nhìn quanh một vòng. Nhìn mấy cái thứ màu xanh biếc thì có thể hóa giải mệt nhọc. Còn nữa, phương pháp lần trước Nhi Thần dạy cho Lương Cửu Công, một ngày ít nhất ấn hai lần. Trẫm biết rồi. Khang Hy bất đắc dĩ. Lão Lục người càng ngày càng dài dòng. Ai bảo chỉ có nhi tử là rảnh rỗi nhất. Đợi vài hôm nữa Hoàng A Mã khởi hành đi tái ngoại, muốn nghe nhi tử dòng dài cũng chẳng nghe được đâu. Sao ngươi không đi hả? Không đi. Hai cái lâm viên của nhi tử trong kinh đang kiến tạo, nếu mà nhi tử đi, nhớ bọn họ ăn sáng ăn bớt nguyên vật liệu làm sao? Cái gì? Không ngờ trẫm còn không trọng yếu bằng hai cái khu lâm viên. Dân Tổ hoàn toàn không có ý tứ khủng hoảng, đương nhiên mà nói. Bên cạnh Hoàng A Mã nhiều người vậy, thêm một nhi tử không nhiều, thiếu cũng không ít. Nhưng mà hai khu vườn kia không có nhi tử thì liền không có thành. Khang Hy hừ lạnh một tiếng rồi cắn răng. Trẫm lần này phụng Hoàng Thái Hậu Đông Tuần, vốn là muốn lệnh đức vị hộ tống hầu hạ, xem ra là không cần nữa rồi. Hả? Còn có chuyện này? Dân Tổ chớp mắt mấy cái. Ngạch Nương 13 tuổi vào cung, cho tới bây giờ đã 25 năm. Suốt 25 năm, số lần nàng rời cung có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn cũng muốn ra ngoài xem một chút. Bất quá thì cái chỗ tái ngoại kia vừa xa vừa không có gì chơi vui. Nếu tùy giá năm tuần, sang năm có thể để Hoàng A Mã đưa Ngạch Nương đi theo thì tốt rồi. Nhi tử cùng Ngạch Nương thương lượng chút. Phổi của Khang Hy dần sắp phát nổ, vỗ bàn một cái. Cút, cút đi. Cút thì cút. Với tay lấy một bánh ngô trên bàn, gặm gặm rồi đi ra. Dần Tổ thật ra đi tới kiên cường. Bất quá ngày hôm sau vừa tiến cung, nhìn sắc mặt không che giấu vui mừng của Đức Phi, liền biết nguy rồi. Đức Phi đem dưa hấu cắt thành mảnh nhỏ, lại dùng đũa bạc, lấy hết hạt rồi mới đưa cho y. Chỉ nghe bệ hạ có ý tứ này, Ngạch Nương thật ra đều không có ý gì. Kỳ thực ở trong cung cũng đã quen, đời này chỉ là vậy. Dận Tổ sao có thể không nghe ra sự hướng tới trong ngữ điệu của Đức Phi. Thâm tâm thầm mắng Khang Hy đê tiện, đầu này vừa nói quên đi thì đầu kia đã nói cho Đức Phi. Nếu như để Đức Phi biết được, vì y nàng không thể ra cửa, chẳng phải liền là xong đời. Ngạch Nương yên tâm, Hoàng A Mã nói như vậy nhất định có vài phần xác thực, nếu không ai dám loạn truyền vào tai của người. Trời ơi, rốt cuộc phải làm sao mới dụ Khang Hy hội tâm chuyện ý, phiền thiệt á. Vừa trở lại Tĩnh Minh Viên, Dận Tổ chưa nghĩ ra biện pháp đã bị Khang Hy triệu tới Sướng Xuân Viên. Lúc Dận Tổ gặp Khang Hy, ngài không phải đang ở Đạm Ninh Cư xem tấu chương, mà là ra ngoài bán bia. Dận Tổ vừa nhìn thấy vật thì nhất thời càng thêm quán sợ. Ơi, thứ đồ chơi này nhi tử còn bé làm ra để đùa giỡn, hiện tại đã bỏ 10 năm rồi, Hoàng A Mã không sợ cướp cổ bị thương? Thứ Khang Hy cầm trong tay là súng kiếp Liên Phát y làm khi còn nhỏ. Bất quá y ngại thiết kế của đế tử quá giống tỳ bà, tròn trịa mập mạp, liền đem băng đạn của hậu thế mà chế tạo ra. Vẫn còn nhớ đây là đồ chơi do người làm sao? Trong khó khăn lắm mới kéo ra đống đồ bụi bặm chồng chất của người. Đã 10 năm chưa từng chạm qua rồi, hiện tại muốn người làm, người còn làm được chứ? Đã 10 năm không hề bị rỉ sét, có thể thấy những người bảo quản cũng rất là dụng tâm. Dận Tổ thưởng thức đại tác phẩm lúc nhỏ của mình, chỉ vào đầu. Cái chỗ này tuyệt đối là càng dùng càng linh hoạt. Mấy năm nay nhi tử không có để cho nó nhàn rỗi, sao mà có thể ngay cả bản thân khi còn bé cũng không bằng. Nếu Hoàng A Mã ngài thích, nhi tử chỉ cần 2-3 ngày liền có thể làm ra khẩu khác, xác định tuyệt đối là tốt hơn cái này. Người nếu có thể làm được một khẩu tốt hơn cái này, trẫm nhất định có trọng thưởng. Ngươi không phải thích Lâm Viên sao? Trẫm lại ban cho ngươi một cái. À thôi thôi, nhi tử đâu có thích Lâm Viên, ban đầu chỉ muốn xây một cái để chính mình ở. Sao Hoàng A Mã lại lệnh nội vụ phủ sửa cho nhi tử một nơi? Nhi tử cảm thấy chỗ kia nếu đã mua rồi bỏ hoang thì lại tiếc, nên tiếp tục sửa thành du viên ngoại thành. Hoàng A Mã nếu muốn thật là thưởng, vậy lần năm tuần sang năm mang ngạch nương theo luôn có được hay không? Thấy nhi tử hiếu thuận, cho dù đối tượng không phải mình Khang Hy thì cũng thật cao hứng. Được, trẫm chuẩn. Bất quá nếu như không làm được, thôi chưa tha như ngài, tử coi thường nhi tử của mình. Phất tay một cái, cứ như vậy mà rời đi. Đợi y đi xa, nụ cười trên mặt Khang Hy chậm rãi thu lại, thậm chí có chút nét lạnh khốc. Phần phố, tiếp tục tìm cho trẫm, cho dù đầu bà thước đất cũng phải tìm cho ra hắn. Không bắt sống được, dù có giết chết cũng phải tìm về. Vừa vào Tĩnh Minh Viên, Dân Tổ cất tiếng hỏi quản gia đang cúi đầu thi lễ. Tứ ca có trong viện hay không? Tứ gia mới vừa đi, buổi tối sẽ trở lại. Khi nào tứ ca trở lại thì báo cho ta biết. Tôi dọn đồ đạc, ngày mai hội kinh ở 2 ngày. Tới buổi chiều, chưa đợi Dận Tổ tìm thì Dận Chân đã tự tới, đưa cho y một chồng ngân phiếu. Siêu thị đã bắt đầu kiếm lời, đây là phần của ngươi. Cầm xong cứ thoải mái mà tiêu, nếu tiêu xong rồi thì chỗ ta còn. Dận Tổ hơi liếc nhìn qua, cười cười. Có tứ ca ở đây, đời này ta cũng không cần sầu không có bạc mà dùng. Dận Chân chậm chậm uống trà, thản nhiên mà nói. Việc này không phải là việc ngươi cần quan tâm. Quản gia của ngươi nói ngươi muốn gặp ta, là có chuyện gì? Dận Tổ ừ một tiếng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thanh âm hơi thấp. Hoàng A Mã đem súng kiếp ta tạo khi còn bé đem ra, là bảo ta tạo thêm mấy khẩu. Tứ ca, bên kia của ngươi, ngươi chỉ cần vui vẻ sống việc của ngươi là được, chuyện bên ngoài của ta lo, hà tất phí tâm vào những việc này. Chuyện khác thì cũng thôi, chuyện này rốt cuộc liên quan tới ta mà. Tứ ca không nói chẳng phải càng khiến ta bất an sao? Ngón tay của Dận Chân ma sát miệng chung trà vài lượt, rồi chăm chút từ ngữ một lát. Tháng trước phía sơn tây có thổ phỉ cướp thuế ngân, là dùng súng kiếp. Dận Chân ừ một tiếng. Toàn phủ sơn tây phái mấy nghìn người đi tiểu trừ, nhưng đối phương dựa vào 100 khẩu súng cứng rắn công phá cả nhà môn. Quan phủ giả vờ đốt núi ép bọn họ xuống, rút vào thâm sơn mà tẩu thoát. Rồi quan phủ còn tìm được một xưởng tạo hỏa khí ở trong trại của bọn họ nữa. Dân Tổ gật đầu, không cần phải nói. Những thổ phỉ đeo súng kiếp này chắc chắn là thú hạ của Dận Chân Giá Trang. Trong lòng có chút trầm xuống. Tuy Dận Chân nửa chữ thương vong cũng không nói, nhưng chỉ bằng đôi vài câu kia có thể tưởng tượng tình huống thảm liệt lúc ấy. Sự tình vẫn còn một đoạn. Dận Chân dừng một chút. Nửa tháng trước, nguyên thuộc hạ của Ngô Tầm Quế, tướng quân Hoàng Minh, hợp cùng đám người Trần Đăng Thư, Ngô Sáng, tổ chúng khởi sự tại Trà Lăng Châu, tỉnh Châu Dùng Hồ Nam, dựng cờ cầm súng, công thành đã thương không ít quan quân cao tầng. Mấy hôm sau bị địa phương bắt được, thu về hơn 20 khẩu súng kiếp, còn soát ra một đồ án chế tạo súng. Dân Tổ không khỏi cảm khán năng lực hành động của Dân Chân. Từ lúc lập kế hoạch tới bây giờ, chưa tới 2-3 tháng, hắn đã lập ra một cái lưới không chút kẻ hở. Trước Giá Trang thổ phỉ thì thôi, sau ngay cả thuộc hạ cũ của Ngô Tam Quý, cùng với loạn dân cũng bị hắn lợi dụng. Có hai chuyện này, Khang Hy hẳn bắt đầu xem trọng hòa khí. Chỉ nhìn phản ứng buổi sáng của ngài, có thể đoán ra được Dận Chân đã thành công. Chỉ nghe Dận Chân nói. Khoảng 5 ngày trước, việc Hoàng Minh truyền tới Ngữ Tiền, Hoàng A Mã khẩn cấp cho người triệu đế tử hội kinh. Dận Tộ đại hỉ. Đang muốn nói, lại nghe Dận Chân tiếp tục. Phát hiện chủ tớ bọn họ thất tung lâu ngày. Cái gì? Dận Tộ kinh hô thành tiếng. Chợt thấy Dận Chân bình đạm thanh tĩnh nhìn y, thì nhất thời hiểu được. Dận Chân gật đầu thản nhiên. Đối tử là hán nhân, có hai chuyện này làm nên, cộng thêm đối tử mất tích sẽ khiến Hoàng A Mã cảm thấy uy hiếp cực độ. Một ngày người còn chưa tìm được, liền đứng ngồi không yên, không dám bỏ qua chuyện quả khí. Hơn nữa, càng quan trọng là... Dần Chân đứng dậy, đi tới bên cạnh Dần Tộ, vỗ vỗ vai của y. Từ nay về sau, người trước mặt Hoàng A Mã có thể làm càng một chút cũng không sao. Bởi vì Đại Thanh hiện tại chỉ có mình ngươi có thể chế tạo súng kiếp hàng loạt. Hoàng A Mã thủ hộ hàng tỷ bách tính, nghìn vạn nhân tài. Trên dưới trăm tôn tử, chỉ có mình ngươi là có thể đối kháng với đối tử, có thể bảo vệ Đại Thanh bình an. Tức là tại Thanh Triều, bình quân 30 hán nhân mới có một mãn nhân. Nếu là người Hán trong tay đều nắm lợi khí như súng kiếp, mà chúng ta lại không có, Hoàng A Mã, ngài cũng sẽ sợ. Lão Lục, từ nay về sau không còn ai dám động tới một sợi tóc của ngươi. Cho dù thái tử muốn động ngươi, Hoàng A Mã cũng sẽ trước hết chặt tay của hắn. Lão Lục, từ nay về sau ngươi có thể to gan lớn mật sống cuộc sống mà ngươi muốn. Bên phía ta thì ngươi không cần quan tâm. Ta cuối cùng cũng không tới nỗi ngay cả... Dận Tộ không nghe rõ những câu cuối cùng Dận Chân nói là gì. Vừa muốn hỏi kỹ đối phương thì đối phương đã xoay người rời đi. Tới một lần, ta cuối cùng cũng không tới mức, ngay cả kiếp trước cũng không bằng. Đã nói muốn bảo vệ ngươi, lại bị ngươi lần lượt thủ hộ sau người. Loại sự tình này tuyệt không thể lại phát sinh. Chương 35. Bởi vì kiếp trước mắc bệnh tim nghiêm trọng, Dận Tộ với các thứ có thể dẫn phát cảm xúc mãnh liệt như tiểu thuyết, phim truyền hình không biết nhiều lắm. Thế nhưng những thứ tương đối mang tính học thuật như văn chương Nhật Bản thì xem không ít. Nhất là có chút luận văn thư tịch y từng phiên dịch. Vì miêu tả tính chuẩn y thì thỉnh thoảng còn chuyên môn tìm hiểu tri thức tương quan. Đây là lý do vì sao kiếp trước có rất nhiều người muốn chỉ định y làm phiên dịch. Có kiến thức tích lũy từ đời trước, đời này y trước sau bái Nam Hoài Nhân và đế tử làm sư phụ, dưới tay còn vô số người giỏi. Việc tạo súng với y thực sự không phải là chuyện khó khăn gì. Nhờ biến cố lần trước, y hiểu được chỉ dựa vào tình cảm của Khang Hy dành cho y hoàn toàn không đủ đặt chân tại thời đại này. Mà ngay khi y vừa quyết định trở thành một AK vừa được quyến sủng vừa hữu dụng, thì Dận Chân lại đưa tới một cơ hội tuyệt hảo, khiến y không chỉ trở nên hữu dụng mà còn là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Y há có thể lãng phí tâm huyết của Dận Chân. 3 ngày sau, trong tay y liền có 3 khẩu súng thành phẩm, 2 khẩu súng ngắn chỉ có 6 phát và 1 khẩu súng kiếp 25 phát. Dáng dấp đã rất tiếp cận với súng lục và súng trường của hậu thế. So với sản phẩm khi còn nhỏ thì tinh vi và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Sáng sớm ngày thứ tư, Khang Hy ngồi trong đạm Ninh Cư nhìn Hải Lạp Tốn sắp chuẩn bị 2 cái hộp lớn đè bẹp trước mặt, thần sắc bất định mà hỏi: Lão Lục đâu? Lục à, cà nói khó được hồi kinh một lần nên phải đùa giỡn thêm vài ngày nữa mới vậy. Khang Hy thầm mắng một câu: Vậy còn nhi tử của người? Lục gia giữ hắn ở lại Lâm phủ làm hộ vệ, lão nô cũng phải 10 mấy tỷ vợ đắc lực ngầm theo hộ tống. Khang Hy ừ một tiếng, đứng dậy ra ngoài. Lương Cửu Công vung tay lên, 2 tiểu thái giám phía sau liền nhận tráp trong tay của Hải Lạp Tốn, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Khang Hy. Lương Cửu Công nói với Hải Lạp Tốn: Đây thôi Hải Lạp Tốn đại nhân. Hải Lạp Tốn xoa xoa mồ hôi trán: Dặn tới giờ không phải lập tức muốn tự sung. Lương Cửu Công nhìn lão một cái: Dặn tới giờ mấy ngày nay ăn không ngon ngủ chẳng yên, đều là chờ thứ này. Giữa nội vụ phủ và hậu cung chính là thân mật không thể phân định. Có những lời có lẽ không thể nói với người khác, nhưng nếu là tổng quản Hải Lạp Tốn của nội vụ phủ, liền không cần phải lường gạt. Có lẽ nên nói, muốn gạt cũng khó gạt được. Hải Lạp Tốn nhất thời có chút hối hận. Sớm biết như vậy, tối hôm qua lão đã suốt đêm đưa tới, nói không chừng có thể thắng một câu khen ngợi của Vạn Tuế gia. Súng từ sớm đã được thử qua vô số lần, bằng không không dám đưa tới tay Khang Hy. Nhưng thứ vượt qua thời đại gì đó, nếu Khang Hy còn không hài lòng thì mới là kỳ quái. Nhìn họng súng đang bốc khói, Khang Hy lộ ra nụ cười đầu tiên suốt mấy hôm nay. Trong ngữ điệu còn có vài phần kiêu ngạo. Người người đều nói đối tử là thiên tài, lại không biết trước mặt lão lục của trẫm, ngay cả đối tử cũng phải nhượng bộ lùi binh. Đối tử là thiên tài lại thế nào? Tiểu lục nhi của trẫm 6 tuổi đã chế tạo được súng kiếp tốt hơn hắn, huống chi là hai khẩu hiện tại. Khang Hy đặt súng kiếp vào ráp, rồi lại cầm súng ngắn thử nghiệm rồi hỏi. Lão lục chỉ làm hai cái này hả? Ờ, còn có một khẩu súng ngắn, nghe nói muốn đưa tứ A Ca phòng thân. Vậy còn của chính y? Giờ bấm lục A Ca ngại nặng, nói chờ vài hôm đánh là một cái nhẹ hơn để chơi, lúc này thì không có rảnh. Hải Lạp Tốn nói. Không rảnh sao? Ý dối cái chuyện gì? Dạ là nghe hát. Lương cố công, có nô tài. Thầy thường phục, trẫm muốn xem rốt cuộc là cái tuần gì mà đẹp mắt vậy. Mời tới lão lục, cả nhà cũng không chịu quay về. Chuyến đi này đúng là vừa đi liền gặp trò hay. Lúc nhìn thấy dần tổ, Lương cứu công hận không thấy che mắt của mình. Bất quá thì cho dù che mắt cũng không chống được thanh âm của vị này. Thanh âm dận tộ vừa thanh thúy lại sâu dài, lúc đọc thơ tuyệt vô cùng dễ nghe, ngay cả mắng người cũng là ý vị như thế. Cầm chén liền ăn, bỏ chén mắng người, và hôm nay rốt cuộc coi như là thêm kiến thức. Nghe rõ cho già, các người hôm nay không đánh cho gã cả đời không thể dùng chân bước đi, ngày mai gia liền đem chân của các người chặt đứt. Dưới đường lớn, trong vòng vây xem náo nhiệt của vô số người, đội hộ vệ của dân tộ đang đem 5-6 nam nhân áo quần lố lăng đánh tới lăn lộn đầy đất. Nghe dân tộ nói, vài người nguyên bản không dám hạ tử thủ liền xuống tay nặng thêm vài phần. Người dẫn đầu của đối phương bị đặc thù chiêu cố, vừa kêu thảm vừa lớn tiếng mà hét: Ta chính là sứ thần Cao Ly, là khách nhân của hoàng đế bệ hạ các ngươi. Các ngươi dám vũ nhục sứ thần ngoại quốc, hoàng đế đại thanh nhất định là chém đầu các ngươi. Không thể đánh, không thể đánh được. Quan viên Hồng Lư Tự, Đồng Văn Quán bên cạnh gấp tới mồ hôi đầy đầu, hướng về phía dân tổ mà xin tha. Lục A Ca, đây là sứ thần ngoại quốc, mấy hôm nữa dặn tới gia còn phải tiếp kiến, tiếc số là không thể đánh được. Dân tổ hừ lạnh một tiếng, hất cằm. Trên đời này người ra không thể đánh chỉ có một, dùng 10 ngón tay của ta tính vẫn còn thừa. Gã rốt cuộc là cộng hành cộng giá nào, dám ở đây dướng chân dướng tay, tất cả liền cùng nhau đánh. Lại nhìn qua bên kia, cơn giận không có chỗ phát tiết. Một đám nhìn được không dùng được, vừa nhìn giống như dùng hết sức để đánh. Kỳ thực quyền cước đều nhắm vào những nơi da dày thịt béo mà giáng xuống. Ai nấy đều trông cậy vào người bên cạnh đánh cái kia gãy chân, tránh cho mình tự rước họa vào thân. Dận tộ vừa định vén tay áo lên tự ra trận, bỗng có người níu y lại. Y không nhìn được giấy ra, rồi lại bị kéo lại. Dận tộ giận dữ quay đầu, nhất thời sửng sốt. Lương công công, người sao lại tới đây? Hoàng A Mã có ý chỉ gì hả? Chị thấy Lương cứu công không nói gì, ý bảo y nhìn ra phía sau. Dận tộ vừa nghiêng đầu, phảng phất bị một chậu nước lạnh hắt từ trên đầu xuống chân. Lão cha nhà mình đang đen mặt nhìn y, vội vàng lôi kéo Trần Chuyết ở bên cạnh. Ấy triệt triệt. Trần Chuyết thấy Khang Hy còn sớm hơn cả y, chỉ là cố ý không nhắc nhở mà thôi. Lúc này thấy vậy liền thổi một hơi hết sáu. Đám người lập tức chim muông tan tác, đảo mắt không thấy tăm hơi. So với thổ phỉ thì còn chuyên nghiệp hơn. Ngươi cũng đi đi. Trần Chuyết nhìn y một cái, bước vài bước ấn vào đám đông. Dần Tội lúc này mới tới bên cạnh Khang Hy. Khang Hy không để ý tới y, trực tiếp bước vào trà lầu ven đường. Dần Tội sờ mũi một cái rồi đi theo. Vừa vào cửa, Khang Hy lập tức mắng, vừa giận vừa buồn cười. Ngươi đúng là tiền đồ sáng lăng, sứ thần Cao Ly mà cũng dám đánh. Tại sao không dám đánh? Hắn không có tôn quý hơn nhi tử được. Khang Hy giận tới vui. Ngươi còn dám lý luận? Nếu không tôn quý bằng ngươi, liền bị đánh gãy chân. Vậy trên đời có mấy người có thể đi được đây? Dần Tổ im lặng không nói. Khang Hy thở dài, ngữ điệu mềm nhũng. Nói đi, tại sao đánh hắn? Nhi tử của ngài, ngài hiểu rõ. Những chuyện như khi dễ người, Tiểu Lục chưa bao giờ làm. Chuyện bị người khi dễ, đương nhiên càng không có làm rồi. Vừa nhắc tới, Dần Tổ liền tức giận, nhấp một hớp trà lạnh, trừ hỏa rồi nói. Nhi tử vốn là đang đi dạo phố, đám người kia đi ngang qua. Gã đứng đầu tên là Thôi Vĩnh Hạo có gì, ném một thỏi bạc cho khất cái gian đường. Con nói là hoàng đế quý quốc đúng là hào phóng, ngay cả con dân của mình còn đói bụng, vậy mà có thể đưa một nhóm lớn lương thực cứu tế bị quốc, thật sự khiến cho người ta cảm động. Chính là vậy, gã còn dựng thẳng ngón tay cái lên, nhưng lại dùng phương ngôn của bọn họ mà nói một con ngu sủng. Đây là khinh giám quan của ta nghe không hiểu lời gã nói, phải hay không? Kể tới đây, Dần Tổ tức giận vỗ bàn một cái. Hoàng Âm Ả, ngài nói xem gã có đáng bị đánh hay không? Nhi tử chỉ muốn đánh gãy hai cái chân của gã là tiện nghi cho gã rồi. Hiện tại ngay cái chân cũng còn hoàn hảo khỏe mạnh. Ây trời ơi, tấu tâm của ta. Đầu của Lương Cứu Công đều sắp chôn vào ngực, dùng sức trợn mắt nhìn Dần Tổ. Người ngoài có nói thì cũng thôi, ngài có cần thành thật một năm một mười nói thẳng vậy không? Cho dù ngài nói ngài không sợ, ngài cũng nên thông cảm cho tâm tình những kẻ đứng nghe. Dần Tổ không thèm để ý tánh mắt của lão, y chính là cố ý. Người của bọn họ còn phải đói bụng, đem lương thực đi đút cho nhóm Bạch Nhãn Lang kia. Không phải như vậy thì còn là cái gì? Đúng là con mẹ nó lễ nghi chi ban, có thể ăn hay sao? Trên mặt Khang Hy lại nhìn không ra hỉ nộ, nhắc một câu. Trà lạnh ít uống thôi. Cuối cùng là trách mắng. Mấy hôm nữa, trẫm phải triệu kiến gã. Lúc này người muốn đem gã đánh gãy chân, chẳng phải để mọi người có cớ làm khó sao? Vậy chờ Hoàng Âm Mã triệu kiến gã xong, thì nhi tử liền làm việc. Khang Hy từ chối cho ý kiến. Lương Cứu Công đem đầu chôn tay thấp hơn. Lão nô cái gì cũng đều không nghe. Hai phụ tử lại bắt đầu trò chuyện việc nhà. Nghe Hải Lập Tôn nói, ngươi lúc này say mê nghe hát sao? Vừa nghe nghe hát, Dần Tổ cũng là nguôi giận. Gần đây có một đoàn kịch nam vừa tới kinh thành. Phong cách cũng khác hẳn những gánh hát ở đây. Hóa trang không phải là quá khoa trương, chủ yếu là làm cho càng thêm tuấn tiếu. Giọng cũng là thanh lệ uyển chuyển, truyền miên mềm mại, quả thực là động tâm. Nghe cái này, nhi tử ngay cả nằm mơ cũng ngọt ngào hơn cái vài phần. Rốt cuộc cũng là vì ngủ dễ dàng hơn. Cũng tốt, vừa lúc chẳng có việc gì, trăm lát nữa cùng người đi nghe hát. Hoàng A Mã yên tâm, nhất định không khiến cho ngài thất vọng. Đúng rồi, Hoàng A Mã có tuần tích gì thích nghe, nhi tử bảo bọn họ chuẩn bị sẵn. Hiện tại lời của nhi tử rất là có trọng lượng nha. Lương Cứu Công trợn mắt trắng. Cổ môn đề đốc đều chém, ngài nó không đủ trọng lượng sao? Cứ nghe những tuần ngày thường ngươi thích là được. Vậy không cần đặc biệt chuẩn bị, chỉ cần ta đi, bọn họ nhất định hát tuần ta thích. Lương Cứu Công ngay cả trắng mắt cũng lùi trận. Trời ơi da, ngài ở bên ngoài lớn lối ương ảnh, phong cảnh vô hạn như vậy, nói cho dạng tới già thiệt sự được hay không? Đợi nghe hát xong, liền theo trẫm về tỉnh Minh Viên. Mấy hôm nay trước hết đừng có ra cửa. Tại sao? Khang Hy như cười như không. Người nói tại sao? Không ngoài Khang Hy sở liệu, quả nhiên sáng hôm sau, ngài nhận không ít tấu chương buộc tội dẫn tội. Bình thường dẫn tội có hồ đồ như thế nào cũng được. Ai bảo lão nhân gia ngài địa vị cao? Người của cả đại thanh triều này, nói khó nghe một câu đều là nô tài của nhà ngài. Thích giỏi thì cứ giỏi thôi. Nhưng là sứ thần ngoại quốc, liên quan tới hình tượng quốc gia, lại bị ngài đè trên đường lớn mà hành hung. Tuyên bố muốn đánh gãy chân của người ta. Chuyện này quá là kỳ cục. Ánh mắt Khang Hy đảo qua một vòng. Đại thần bên dưới đại thể chia làm hai nhóm. Một nhóm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ bản thân không tồn tại. Một nhóm lẽ thẳng khí hùng, khẩn cầu khiển trách dẫn tội. Về phần đám nhi tử có tư cách vào triều, lão tứ lão bác, một vạn niên hàn băng, một vạn niên nắng ấm. Bình thường đừng nghĩ có thể nhìn ra biểu tình gì khác trên mặt bọn họ. Lão đại nhìn có chút há hê xem náo nhiệt. Lão ngủ muốn thay dẫn tội nói một câu, lại chen vào không lọt. Thái tử lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất lực. Dân nhân, người nói thử, việc này nên xử lý như thế nào? Dẫn nhân do dự một chút. Y theo cách nghĩ của nhị tử, lục đệ chỉ là tánh tình trẻ con, chưa chắc có gì ác ý. Không bằng Hoàng A Mã cứ trông giữ đệ ấy chép sách vài ngày, đợi sứ thần Cao Ly đi, rồi lại thả ra cũng không muộn. Chúng thần bên dưới đều lắc đầu. Quả nhiên hoàng thượng với lục A Ca quá mức sủng nịnh, ngay cả thái tử cũng khó xử. Một câu nặng lời đều không thốt ra được. Chỉ cần cái vị gia kia đừng tiếp tục chạy ra ngoài đánh người thì đã đủ hài lòng. Tính tình trẻ con hay sao? Đều 18 tuổi còn tính là trẻ con. Đối thành các A Ca khác, 18 tuổi ngay cả nhi tử sinh được vài đứa. Dần chân, theo ý kiến của người. Dần chân tiến lên một bước, vẫn là mặt không đổi sắc mà nói. Theo ý kiến của nhi thần, nếu vị Thôi Vĩnh Hậu kia có tranh chấp với người khác, tự nhiên cần đi Thuận Tiên Phủ để báo án. Phán xử thế nào tự có Thuận Tiên Phủ dẫn làm chủ. Một việc nhỏ như vậy thực sự không đáng đem ra trước ngự tiền. Một lão thần tuổi cận thất tuần, Hà Vĩnh Niên tiến lên khàn giọng mà nói. Tấu A Ca là đang nói đùa. Thuận Tiên Phủ dẫn là gan có bao nhiêu lớn mà dám xử trí lục A Ca. Hà Vĩnh Niên đã vào triều làm quan từ thời của Thuận Trị. Khang Hy đăng cơ, Trừ Ngao Bái, Bình Tam Phiên lão đều có lập công. Hoàn toàn không lo lắng Khang Hy sẽ vì lão và A Ca tranh chấp mà trách phạt. Dần chân kinh ngạc. Ồ, chuyện này còn có liên quan tới lục đệ sao? Hà Vĩnh Niên giận tới không ngừng thở dốc. Nói cả buổi, ngày thật không nghe hay là giả vờ không nghe. Chỉ nghe dần chân tiếp tục. Nếu quả thật liên quan tới lục đệ, vậy đương nhiên Thuận Tiên Phủ không có khả năng xử lý. Bất quá hạ đại nhân tận mắt nhìn thấy lục đệ đánh người sao? Hoặc là tự tay nghe y phân phó muốn đánh người? Lão tận mặt dù không tận mặt chứng kiến, nhưng mà tự có người nhìn thấy. Tì ra là báo sao hay vậy? Hạ đại nhân nhiệt tình giúp đỡ kẻ khác như thế, quả khiến cho mọi người bội phục. Bất quá bổn vương vẫn phải nói một câu. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Hạ đại nhân thân là trọng thần quốc gia, thì những chuyện nghe mưa nghe gió này vẫn nên bớt làm thì hơn. Ngài dần chân thản nhiên. Hạ đại nhân, ngài hẳn có quen với Thôi Vĩnh Hậu, không ngại chuyện cáo hắn một tiếng. Án theo pháp lệ của đại thanh, hắn nếu quả thực bị người khác đánh, không ngại tới Thuận Tiên Phủ báo án. Tuy rằng hắn là ngoại thần, nhưng Cao Ly là nước lệ thuộc đại thanh, hắn miễn cưỡng coi như là thần dân của đại thanh. Thuận Thiên Phủ sẽ không bỏ mặc. Nếu Thuận Thiên Phủ điều tra rõ việc này xác thực có liên quan tới lục đệ, khi đó hạ đại nhân ngài có ồn ào dưới ngự tiền thì cũng không trễ. Hà Vĩnh Niên cá giận. Tứ A Ca dối tại ăn nói, lão thần muốn hỏi Tứ A Ca một câu. Tứ A Ca ngài làm việc thiên tư như vậy, lẽ nào không quán quốc và đại nghĩa, không để ý tình giao bằng hai nước hay sao? Hai nước bằng giao không có nghĩa phải thiên vị người ngoài. Dẫn chân cho dù không có màn đại cục cũng không tới nỗi như đại nhân ngày đây. Chuyện chưa rõ liền gán tội danh lên bách tính nhà mình. Chuyện này là do lão Lục làm cũng thôi. Nếu như không phải, đại nhân ngài nếu vì ban giao, có phải liền không quản xanh đỏ đèn trắng, trước hết đem con dân của đại thành ta bắt giữ? Ta muốn hỏi ngài một câu, ngài rốt cuộc làm quan của triều nào? Hà Vĩnh Niên tức tới cả người run rẩy. Ta xem ngươi là già tới hồ đồ, ngay cả lời nói cũng không rõ, còn làm quan cái gì? Bị vây trong viên minh viên trăm năm, chuyện giận chân hận nhất cũng tới thế này mà thôi. Cũng may hiện tại hắn chưa phải là hoàng đế. Nếu phải, thì đám người này chỉ sợ đừng mơ đủ đầu đủ chân để ra ngoài. Dận Tự ngẩng đầu, kinh ngạc liếc nhìn Dận Chân. Hắn vẫn là lần đầu thấy vị tứ ca này bộc lộ phong mang. Uy thế thoạt nhìn tuyệt không thua Khang Hy. Thôi đi. Khang Hy phất tay một cái. Việc này dùng sao lại bàn. Bị Dận Chân chụp mũ như vậy, không ai dám tiếp tục ra mặt. Chuyện này cứ vậy không giải quyết được, nói sau lại bàn. Mà sau này thì còn cái gì sau? Âu hoàng thượng mở màn hải đạo, dẫn gạo cứu cấp ngô quốc, ngăn trừ tai họa hoành hành, dùng người ăn no, lưu người hơi thở. Trước mắt thì đợt tiếp tế thứ hai đã có thể khởi hành, từ đó bác lộ sinh linh coi chừng vô ưu. Hai ngày sau, Khang Hy ở xứ Xuân Viên gặp sứ thần Cao Ly Thôi Vĩnh Hạo, nghe đối phương cảm động tới rơi nước mắt, đọc quốc thư của Cao Ly Vương viết, trong lòng nửa điểm xúc động cũng là không. Tự nhiên cũng không viết cái gì Hải Vận Cứu Tế Cao Ly ký lưu cho hậu thế nữa. Sau đó ban thưởng vài món đồ, không mặn không nhạt, nói mấy câu liền đuổi hắn ra cửa. Thôi Vĩnh Hạo căm giận xuất môn. Quốc chủ nhà đã tự tay viết tấu thư, lời lẽ khiêm tốn thành khẩn. Hắn chỉ đọc, xích nửa cảm động tới bật khóc. Nhưng trên dưới đại thanh cư nhiên thờ ơ, thật sự quá không coi ra cái gì. Tiếc cho cả Cao Ly còn cảm động, nhớ nhung đại ân của bọn họ, quá thật là không đáng giá. Đang nghĩ khi trở về, làm sao có thể hướng quốc chủ nhà mình nói xấu đại thanh triều. Bất chợt cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ có chút không đúng. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Ma Tinh lần trước mỉm cười nhìn mình, lười biếng mà nói. Ngươi sẽ không quên chuyện già đã nói, đã bảo hai chân thì chính là hai chân. Động tác nhanh lên, ta còn vội trở về ngủ trưa đó. Tiếng kêu thê thảm, kinh thiên động địa lập tức vang lên. Dận Tộ nghe thanh âm không đúng, cả giận. Ta bảo đánh gãy hai chân, ai cho các ngươi động tới cái chân thứ ba kia vậy? Phùng Hải thật thà cười. Sai lầm, là sai lầm. Lại đạp thêm một chân. Thôi Vĩnh Hạo đâu tới chết đi sống lại, hận mình chưa từng được sinh ra, lại không biết đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lần nữa chạy khắp các phủ đệ khóc lóc kể lể, nhưng đều bị ăn bế môn canh. Hồi đáp nhận được chính là bọn họ muốn đi Thuận Thiên phủ báo án. Nói đùa hay sao? Kẻ ngốc cũng biết báo án xong sẽ có kết quả gì. Một tháng sau, Thôi Vĩnh Hạo thương thế chưa lành, trải qua thiên tân vạn khổ về tới Cao Ly. Chưa kịp uống một ngụm trà nóng, liền bị quốc chủ gia bắt cả gia tộc, kèm theo vô số lễ vật trân quý trả ngược về Thuận Thiên. Bị giam trong đại lao Thuận Thiên phủ 3 ngày, ai cũng không gặp được. Cả tộc Thôi Vĩnh Hạo cứ vậy bị áp giải tới cực hàng chi địa làm nô lệ. Mãi tới sau này trọng bệnh sắp chết, gã mới nghe tin Lục A Ca tinh thông ngôn ngữ tất cả các quốc gia lân cận. Thôi Vĩnh Hạo rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai suốt nửa đời đau khổ, tự nhiên chỉ vì trong lòng mình có chút hồ đồ, cũng không hiểu cảm giác kiêu ngạo từ đâu ra, quậy phá nhất thời nhanh miệng mà nói thêm một câu. Nhìn hậu nhân bị chính mình liên lụy đời đời làm nô, Thôi Vĩnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, chết không nhắm mắt. Nhưng việc ấy đều là nói sau. Thời khắc này Dận Tộ trong lòng tràn ngập không tình nguyện, bị Khang Hy đóng gói mang đi. Chương 36. Dận Tộ kiếp trước là bị bệnh, bất đắc dĩ phải làm trạch nam. Đối với những người thân thể khỏe mạnh, có thể mỗi ngày bay lên trời, lặn xuống biển, đi khắp thế giới du ngoạn là vô cùng ao ước. Thế nhưng sau khi đến thế giới này, y lại thành tâm thực lòng muốn làm trạch nam. Cho dù không làm trạch nam, y cũng hy vọng có thể làm kẻ du ngoạn nhàn nhã. Muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, thấy nơi đẹp thì ngừng một chút, mệt mỏi thì tìm nơi đánh giấc ngon, chứ không phải ý định tốt mục tiêu. Rồi lên kế hoạch xong chặng đường, xích sao chạy vội theo lịch trình. Hơn nữa tại nơi này, bất kể cưỡi ngựa hay ngồi xe, không nói tới việc quá chậm, còn khó chịu hơn bất luận một phương tiện giao thông gì ở kiếp trước. Ngồi thuyền có thể thoải mái một chút, bất quá thì trong hành trình của Khang Hy không có mục này. Cưỡi ngựa chân rách da, ngồi xe lắc tới cả người say sẩm. Dần Tộ nằm dài trên má xa thới dài, cho dù lót vài tầng chăn bông và nệm giường, nhưng đối với má xa vừa không có hệ thống giảm sốc, vừa không có sầm lớp cao su mà nói, mấy thứ này chỉ xem như cho đủ mặt mà thôi. Lộ ca! Thanh âm đắc ý của Dận Trinh từ bên ngoài vọng vào. Lộ ca, trời nóng vậy, người ở bên trong làm ổ, không sợ ổ ra đông sải hả? Mà ra ngoài cùng với mọi người cứ ngựa nè. Dận Tộ không nhìn được. Lặn đi chơi việc của người đi, tới tối đừng có khóc. Dận Trinh cười hì hì. Hoàng A Mã nói rồi, khóc không có đáng sợ, chỉ sợ bị dọa tới không dám ngồi lại. Lộ ca, ngươi không phải là bị sợ tới giở mật. Dận Tộ vơ một quả quýt trên mâm ném ra ngoài. Ta dùng để chặn miệng ngươi, cút cút cút đi. Dận Trinh dương dương đắc ý mà cười. Y lần đầu tiên ra ngoài, cưỡi ngựa vòng quanh từ đầu đội ngũ tới tận cuối cùng, chơi đùa không biết trời đất. Chưa tới giữa cơm trưa, đội ngũ đã ngừng, bắt đầu bắp bếp làm cơm. Trước sau vô sự, Khang Hy gọi Dận Nhân tới chơi cờ nói chuyện phiếm. Vừa bắt đầu, Dận Chân đã tiến tới, trong tay mang theo một hộp điểm tâm tinh xảo. Đây là chỗ ngạch đường người đưa tới sao? Hiện tại Dận Chân không có phúc tấn đường hoàng, lần này xuất môn bên cạnh một nữ nhân cũng không mang theo. Vừa nghĩ cũng biết, hộp điểm tâm này nhất định là do Đức Phi an bày. Dận Chân dạ một tiếng, rồi mở hộp điểm tâm. Ngoài cùng là một lớp băng vụn, bên trong là một cái hũ nhỏ. Nô tài Cơ Linh tiến tới tiếp nhận, lại rót ra hai chén dịch lỏng màu đỏ dần trở ra. Dận Chân đưa cho Khang Hy Thái Tử mỗi người một chén. Ngạch nương khó được một lần ra ngoài, Như Tần nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Giữa lúc ngạch nương đang làm thứ này, nghe nói Như Tần định đi tỉnh An Hoàng A Mã, liền báo Như Tần đem theo một chút. Ngạch nương nói thứ này là nước ép dưa hấu, quả nho cùng với thạch lựu. Chẳng biết có hợp khẩu vị của Hoàng A Mã hay không. Nếu không quen, lần sau sẽ đổi loại khác. Dưới thời tiết nóng nực, ăn mặc chỉnh tề chạy nướng ngày đường, uống một ngụm nước trái cây chua chua ngọt ngọt, còn vương hơi lạnh. Không nói vị đạo như thế nào, chế bằng cổ thanh lương mát mẻ kia cũng khiến cho người ta thoải mái từ đầu tới chân. Tiếc nuối duy nhất chính là quá ít. Rốt cuộc là nữ nhân. Khang Hy chỉ uống ba ngụm, liền dốc cạn chén nước trái cây nhỏ. Trên đường còn có tâm tư thanh thản làm cái thứ này. Thứ này tuy nhìn đơn giản, nhưng lại làm vụn vặt. Nhân vì Khang Hy chưa từng biểu hiện yêu thích loại thức uống này, vì vậy ngựa thiền phòng bình thường cũng không làm. Lúc tuần hành càng không có thời gian cân nhắc mấy việc này. Phần lớn đều dùng ô mai ướp lạnh để giải khát. Bất quá hiện tại thưởng thức một chút, đúng là mỹ vị khó có được. Sau này có thể bảo bọn họ thường xuyên dự bị một chút. Cũng không có phí công chuyện gì. Ngạch nương và hoàng tổ mẫu lúc này đang chơi đùa vô cùng vui vẻ, tìm rất nhiều hoa quả tới thử hương vị. Nếu hoàng A Mã thích, tùy thời bảo người qua đó lấy một chút. Chơi vô cùng vui vẻ hay sao? Thấy Khang Hy lộ ra vẻ nghi hoặc. Hôm kia lục đệ đi dạo sứ ngọc một vòng, vừa lúc nhìn thấy khối đá hoa cương thật là to. Đáng tiếc phẩm chất không tốt. Đừng nói là làm bảo thạch, ngay cả ngọc cũng không tính là được. Cơ bản không thể bán ra. Lục đệ cảm thấy thú vị liền mua, dùng nó làm bộ trục, tạo thành đồ chơi để ép ít đồ lặt vặt để ngạch nương chơi. Nghe nó mặc kệ là rau dưa hay hoa quả gì, chỉ cần ném vào xoay vài vòng liền ra nước, rất là thuận tiện. Lần này Ngạch Nương ra ngoài liền đã mang theo. Khang Hy cười mắng một tiếng, cái tên tiểu tử này không thích làm việc đàng hoàng. Không biết thấy đầu của y sao mà lớn lên, đủ loại chủ ý ngạc nhiên cổ quái ồn ồn kéo tới. Y bây giờ đang làm gì? Lúc nhị tử tới đây, Dương Tài đang tìm chỗ đặt giường. Lúc này phóng chừng là đang ngủ. Dân Tổ không phải đang ngủ, chỉ là đang dựa vào giường đọc sách mà thôi. Trần Chuyết ngồi trên ghế thấp ở bên cạnh, giúp y phế quạt. Trần Đại Hiệp cứng rắn muốn đi theo, Dân Tổ không còn cách nào. Cự tuyệt thì sợ hắn dùng biện pháp khác trà trộn gây rối loạn, trực tiếp dẫn hắn theo xem như sai vặt. Dù sao nửa điểm quyền hạn cũng không cho, còn lén tìm người theo dõi, không sợ hắn làm ra chuyện gì phiền toái. Trẫm nghe Tứ Ca nói cậu không quá tin, ngươi quá nhìn ngay cái giường của mình tới. Trong đám nhi tử của trẫm, ngươi chính là biết hưởng thụ nhất. Dận Tổ không tình nguyện đứng dậy, một chút tự giác mình đang bị mắng cũng không có, vô cùng đương nhiên. Nhi tử từ nhỏ chính là thích hưởng thụ, bằng không sao lại nhận hoàng a mã người làm a mã. Từ sau sự kiện lần trước, y rất ít chủ động đi tìm Khang Hy. Thế nhưng Khang Hy giống như chơi tập kích, chơi tới nghiện, luôn thích thỉnh thoảng tới cửa tìm y. Khang Hy bị y tân bốc tới tâm tình đại khoái, đang định nói Vượng Tài đã lao tới tính ăn xong. À Lục A Ca, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, ngài xem. Khang Hy hơi ngẩn người, hiện tại mới hạ trại bao lâu, thức ăn đã chuẩn bị xong. Ngự trù của trẫm còn chưa có nhanh như thế. Hoàng A Mã và Thái tử Điện Hạ có muốn lưu lại cùng ăn hay không? Tốt nhất là không nên. Nồi của ta chỉ lớn được như vậy, thức ăn chuẩn bị không nhiều, chỉ đủ cho ta và Tứ Ca ăn. Kết quả tự nhiên là không như mong muốn. Qua một buổi trưa, Dận Tổ tổn thất một phần canh ngon đã ninh suốt mấy canh giờ. Một cái nồi hơi lửa than tự chế, không sợ sốc, thuận tiện dịch chuyển. Một cái giường gấp, còn có vô số nguyên liệu nấu ăn. Khang Hy vừa tịch thu, vừa dùng lý lẽ hùng hồn. Những thứ hay hồ học được từ chỗ Nam Hoài Nhân, đều đã bị y dùng tới đường ngang ngõ tắt. Nếu đã nói đường ngang ngõ tắt, thì đừng cướp của nhị tử. Không sao, không sao. Vượng Tài an ủi. Chủ tử, không có giường gấp, chúng ta còn có giỏng. Không có bếp lò nấu lẩu, thì chúng ta còn có dĩ nướng. Khang Hy bị biểu tình buồn bực của nhi tử chọc cười. Tới khi nhìn thấy thổ địa khô nứt từng mảng, tâm tình tốt đẹp mới chững lại. Tiểu lại dội vàng tới hạng khu. Đất khô bùn cạn nhập sông Mâu. Sơn trung cây cỏ vàng úa cả. Khe suối bên đường cũng khô trơ. Chốn chốn tăng ma người than thở. Nhà nhà lão ấu khóc không lương. Dận Tổ bứt nhẹ một cái lá từ ngọn cây xuống. Đây là thơ Quan Sát Hạng Tay do Dương Mộng Lôi, chủ bộ Nhâm Bình Giang dưới thời Giang Tống viết. Có phải rất hình tượng hay không? Người lại còn cười ra tiếng. Trần Chuyết hừ lạnh. Bách tính sinh hoạt không có chỗ nương tựa, ngươi lại mỗi bữa ăn uống tinh xảo không ngại phiền. Hôm nay xây giường, ngày mai phẩm thưởng tranh chữ. Ngay cả làm vài cái ghế cũng là xa hoa lãng phí tới cùng cực. Người mua ít một cái bình hoa là có thể chu cấp cho một nhà ăn uống bất tận. Nếu Thanh Đình đều là cái bộ dáng như ngươi, thì ngày vong quốc đã không còn xa. Ha, bạc gia mua bình hoa đích xác có thể mua lương thực cho cả một hộ bách tính ăn cả đời. Nhưng bình hoa rút cuộc cũng không thể ăn. Nếu ta không dùng bạc mua nó vậy, người khác sao có thể đem bình hoa biến thành lương thực mà ăn? Cái này... Trần Chuyết có điểm liền choáng. Đây là cái đạo lý yêu ma quỷ quái gì? Thức ăn mỗi bữa của gia quả thực tinh xảo, nhưng gia chỉ ăn vừa đủ no, không tới mức rượu thối thịt nát. Gia vừa lấp đầy bụng, lại có thể ném bạc làm cho nhiều người có thể kiếm được miếng ăn. Dựa theo cách nói của các ngươi, nếu mỗi bữa gia đều ăn bánh ngô dừa muối, dân chúng sẽ có nhiều cơm ăn hơn sao? Dảo biện. Đúng là vậy, dảo biện. Dận Tổ nhún vai, đem lá cây đặt lên môi, thổi ra một làn điệu kỳ quái nức nở, nhưng cũng không khó nghe. Viên lá cây màu vàng để ngang ra không dài qua ngón tay, phản phất tản mát ánh sáng như mỹ ngọc, phản chiếu tới đôi mắt vốn nhạt nhẽo nọ, tựa hồ càng thêm mềm mại. Còn có mi một khẽ rũ, lông mi vừa dày vừa rậm, dung nhan như chạm ngọc. Trần Chuyết ở bên cạnh nhìn thấy, bỗng nhiên phiền não, ngón tay chỉ về phía đồng ruộng đằng xa. Bọn họ đang làm gì? Dân Tộ tùy ý liếc nhìn. Hoàng A Mã đang thăm dò cấu tạo và tính chất thổ nhưỡng, xem tình hình hạn hán rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Sau đó sẽ triệu kiến quan lại bốn địa, hương thân hỏi một chút vấn đề cụ thể, xem là nên nghiên cứu lại như thế nào. Cần miễn thuế thì miễn, cần phóng lương thì phóng lương. Bất quá hiện tại nhà hắn cũng còn tồn lương, vẫn chưa tới lúc phóng lương. Khô tạnh như vậy còn có thể cứu lại sao? Nếu như vận khí tốt, trong tháng này lão thiên cho mưa xuống, gieo một ít đậu nành, khoai lang, củ cải cái gì, tùy ít nhiều có thể thu hoạch. Người nói trời sẽ mưa. Dân Tộ trợn mắt trắng. Người coi gia là bách khoa tàng thư, hỏi mãi không dứt vậy. Nhưng mà ít nhất thì trong hai ngày tới không có mưa. Đừng có hỏi sau đó. Ta có thể nhìn ra thời tiết hai ngày này đã rất là tốt rồi. Ta nói thế nào, ta cảm thấy so với ta ngươi càng giống đại thiếu gia, không biết nhân gian khó nhọc vậy. Trần Chiết sừng sùng. Ngươi không phải nói Hoàng A Mã của ngươi là minh quân sao? Thế nào lại không có cách khắc phục hạn hán? Nếu các ngươi có biện pháp, Minh Triệu cũng không có diệt vong nhanh vậy. Năm xưa cũng là do thời tiết bất lợi, mấy năm sùng trinh hạn hán liên tục thật lâu, phạm vi lại vô cùng to lớn, có thể nói trăm năm không gặp. Nhiều tỉnh thậm chí chịu 5 năm, 7 năm đại hạn, rồi đổi thành bắc ngập nam hạn. Tiếp theo nạn ôn dịch, châu chấu lục tục phát sinh, cây cỏ héo khô, trường giang hoàng hà đều khô trơ, cây cỏ muôn thú, những thứ có thể ăn đều cạn kiệt. Nhiều người đói chết, đem xác người làm thức ăn. Phụ tử phù phụ ăn thịt lẫn nhau, 10 chết 8 chín, chính là thảm trạng khi ấy. Bách tính nguyên bản đã tới đường cùng, thế nhưng triều đình khi đó không chỉ không giúp thiên tai, còn siêu cao thế nặng, quốc làm sao có thể không vong. Trần Chuyết thở dài không nói. Dân Tộ lại bắt đầu thổi kèn lá, bất quá tâm lại không có tỉnh. Có một số việc không nhìn mới có thể không để tâm, không hỏi. Tại hoàn cảnh cổ đại, phải làm sao mới có thể chống hạn được đây? Dân Tộ nhớ được bất quá chỉ là 6 chữ: đào giếng sâu tích lương đầy mà thôi. Bởi vì xuất hiện hạn hán, Khang Hy quyết định lưu lại nơi này lâu một chút, xử lý tốt công việc khắp nơi xong mới chuẩn bị đi dạo xung quanh. Hắn lại muốn gọi mấy nhi tử cùng nhìn khó khăn nhân gian. Không ngờ ba người Dận Chân, Dận Tộ, Dận Trinh cùng với một Dận Tường đều không có. Vừa hỏi liền nghe đã ra ngoài từ sớm. Khang Hy chỉ phải dẫn theo những nhi tử khác cùng các quan viên đồng hành ra ngoài. Tình hình rất không lạc quan. Ngoài trừ một chút nơi chiếm địa lợi, xung quanh có giếng sâu hoặc đường nước, có thể dựa vào nhân lực tưới tiêu tình trạng tốt hơn một chút. Còn lại gần như vụ mùa tuyệt thu. Chỉ có thể xem nửa tháng này trời có thể mưa xuống hay không, nếu thực sự hạ một cơn mưa. Bỗng nhiên có tiếng hoan hô truyền tới các lời của Trương Đình Ngọc. Đám người sửng sốt. Loại thời điểm này có chuyện tốt gì có thể khiến cho bọn họ cười vui vẻ như thế? Cước bộ Khang Hy khẽ ngừng, đi về phía đám người. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì lại cầu hứng gì vậy? Khang Hy vỗ vỗ vai một người. Ai ra nước rồi. Nè nè, thấy không? Nước ra rồi, thật sự có nước. Có nước mà, đúng là Bồ Tát hiển linh, chúng ta được cứu rồi. Tiểu niên bị hỏi, hưng phấn không thôi. Khang Hy tới gần liếc nhìn, quả nhiên đang đào giếng. Vừa đào khoảng 2 trượng, phía dưới đã hiện ra một tầng nước mỏng. Loại thời điểm này tin tức tốt nhất là 2 chữ có nước. Thảo nào vui vẻ như thế. Dận đề hỏi. Đã biết có nước, vậy sao tới bây giờ mới đào giếng? Thiếu niên dùng ánh mắt như kẻ ngốc nhìn hắn. Nếu sao biết nơi này có nước, ai lại chờ tới tận bây giờ? Thấy bộ dạng trừng mắt của Dận đề quá dọa người, thiếu niên vội vàng giải thích. Còn không phải có người sư khác tới, cầm cái vật kỳ quái chọc chọc một hồi, bảo nơi này có nước nên chúng ta mới đào thử. Dời người sư khất. Khẩu âm cũng không sai biệt với các người đâu. Dẫn đầu là 2 thanh niên trẻ, Cô mang theo hai tiểu hài tử 11, 12 gì á, bộ dạng rất là chính tệ. Khẩu âm kinh thành, thanh niên trẻ cùng với hai nam hài, vì sao lại nghe quen tai như thế? Dận Đệ nhìn Khang Hy, hiển nhiên Khang Hy cũng nghĩ giống như hắn. Bọn họ đã ở đâu? Thiếu niên chỉ. Bị người kéo tới bên kia kìa. Khang Hy mang theo đám người đi vòng bờ ruộng, không bao lâu thấy một đám người vây quanh với nhau. Dận Tộ ngồi bên dưới đại thụ, ngủ gà ngủ gật. Có nước chưa? Gặp cái gì? Đã tới lúc chưa? Phải rút ra hết mới biết. Tránh ra, đừng có làm vướng bận ta. Đã nói tốt một mảnh đất chỉ dò ba lần, tiếp theo tới phiên ta mà. Bên kia mồm năm miệng mười rất náo nhiệt, hưng phấn tuyệt đối là hai tiểu tử Dận Trinh Dận Tường. Khang Hy mặc dù không nhìn thấy bọn họ, nhưng từ xa đã nghe tiếng ồn ào, không khỏi lắc đầu bật cười, tới gần Dận Tộ. Lão Lục. Dận Tộ giật mình, lau vết nước bọt không tồn tại trên khóe miệng, rồi đứng dậy. Quang má, hôm qua ngủ không ngon sao? Tại sao mệt tìm bố dân này? Dận Tộ án giận. Hôm qua tìm thợ rèn làm chút độ tới tận nửa đêm, vừa sáng sớm đã bị bọn họ lôi dậy, tiếc là mệt. Lại mừng mơi ra cái thứ đồ kỳ quái gì nữa. Chỉ là mấy cái ống phía dưới có gắn đầu sẻn, có thể xâm nhập xuống nền đất khoảng 3-4 trượng, mặt đất bên dưới lên, dùng để thăm dò giếng. Dận Tộ lấy trộm chính là sáng lạc dương, chuyên dùm trộm mộ của đời sau. Hạng lợi hại như vậy, dưới lòng đất chỉ sợ cũng khô như là muối bỏ biển mà thôi. Khang Hy vỗ vỗ vai của y. Một chân nước cũng là nước. Bên kia đột nhiên an tĩnh, mỗi người đều vươn cái cổ dài nhìn chằm chằm. Dận Tộ cười giải thích. Ta đang rút sẻn. Một lát sau, bỗng nhiên vang lên tiếng hô to. Ê ẩm, là ẩm kìa. Đại hán vây tận trong cùng, khóc rống lên. Ẩm là có nước. Gà hướng về phía Trần Chuyết đang cầm sén lạc dương, quỳ phục. Bồ Tát sống. Trần Chuyết vội vàng nhảy ra tránh. Đừng có quỳ to, không có liên quan tới to. Hơi liếc mắt nhìn Dận Tộ đang ở ngoài đám đông, lại ý muốn phát hiện Khang Hy, liền nghiêng đầu vờ như không thấy. Tiếp theo là nhà của ai đây? Trần Chuyết mang theo nửa số người rời đi, phần nửa lưu lại đào giếng. Dận Chân kéo Dận Trinh Dận Tường có chút không nở, tách ra bái kiến Khang Hy. Dận Chân nói, nhi tử đã cầm bản vẽ của Lục Đệ đi xung quanh tìm người gấp chế tạo, lúc này có thể nhiều một miệng giếng cũng là chuyện tốt. Mặc dù đối với chúng ta mà nói có ít còn hơn là không, nhưng với bọn họ chính là tính mệnh của một nhà. Khang Hy gật đầu. Người có tiền nghĩ như vậy rất là tốt. Dận Trinh hưng phấn. Hoàng A Mã, vừa rồi có một miệng giếng là do nhi tử và thập tam ca dọn ra. Các ngươi cũng tốt. Tớ này đã đặt tên chưa? Không phải chỉ là cái sẻn thôi sao? Muốn đặt tên làm gì? Cứ gọi là sẻn. Dận Tộ nói. Dận Tường chen vào. Nếu không gọi là sẻn ống dài, sẻn dò giếng. Dận Tộ mặc kệ, quản gọi là cái gì, dù sao không thể gọi là sẻn lạc dương nữa rồi, nơi này cách lạc dương rất là xa. Dận Trinh góp vui. Hay là gọi là sẻn a ca? Dận Chân liếc nhìn Khang Hy. Y theo suy nghĩ của nhi thần, không bằng gọi là sẻn a ca. Không được. Dận Tộ vội vàng phản đối. Nếu thật đặt là sẻn a ca, đợi tới khi thứ này chỉ còn công năng trộm mộ, y tuyệt chính là danh dương tứ hải. Lương Cứu Công cười cười giúp vui. Theo lão nội thấy, không bằng gọi là sáng lục gia, ba tánh nghề cũng cảm thấy thần tiết. Cái này càng không được. Dận Tộ thở hổn hển, đây chính là trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Có gì không được, trông thấy rất là tốt. Đi, chúng ta xem bên kia có dò ra nước hay không. Dận Tộ phản đối vô hiệu, sụ mặt đi ở cuối cùng. Dận Chân buồn cười vỗ vai y, hất cằm phía Khang Hy ở đằng trước. Chúng ta ở trong lòng hán nhân, thủy chung vẫn là dị tộc. Thứ gọi là nhân tâm này, vĩnh viễn đều không có chơi nhiều. Vậy sao không gọi là sẻn tứ gia? dần chân gò trán của y. Bởi vì ngươi có thể có, ta lại không thể có mà. Càng là A-ca có mưu đồ đế vị, vào lúc này càng không thể dính tới hai chữ dân tâm. Tuy hiệu suất của Sáng Lạc Dương đủ kinh người, nhưng do hạn quá lợi hại, cả buổi chiều chỉ tìm thêm được ba nơi có thể đào giếng. Tới tối người của dẫn chân tìm được, làm không ít sẻn. Quan viên địa phương rất nhanh hành động. Chuyên môn phái nhà dịch mang theo sẻn ra ngoài, tán đi khắp nơi dò giếng. Cả đám người đều là khí thế hăng hái. Nhất thời một mảnh hàng khô tĩnh mịch lần nữa, tỏa sáng sinh cơ. Cùng với sự truyền lưu của sẻn Lạc Dương, à không là sẻn Lục Gia, còn có những lời đồn về lai lịch. Có người nói hoàng thượng đông tuần tới tận đây, thấy đồng ruộng khô nứt, tâm ưu bách tính gian nan, ăn ngủ không ngon. Lục Ca giận tổ không đành lòng nhìn phụ hoàng lo lắng, trầm tư suy nghĩ một đêm, nghĩ ra sáng Lục Gia, vì phụ phân ưu tạo phúc cho dân. Còn có đủ loại phiên bản thần kỳ, bất quá thì may giận tổ không nghe được, bằng không cơm cách đêm cũng phải nôn ra. Lúc này y đã tiếp nhận một sấp ngân phiếu cực dày từ tay của dẫn chân, vẻ mặt đau khổ. Tôi cả, trước đây ta chưa từng cảm thấy tiêu bạc là một chuyện khổ sai. Ta không ném tiền nữa có được không vậy? Dẫn chân mỉm cười. Thái tử nhịn rất là lâu rồi. Cái gì? Dẫn chân thản nhiên. Mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân, thái tử của chúng ta cái gì cũng thích. Mua vườn, nuôi tứ hỷ, nạp mỹ thiếp, hắn cái nào mà không muốn. Chỉ là gần đây chúng ta khiến hắn bị siết quá chặt, nên vẫn là cố nén lại. Làm một thái tử và khiêm tốn, cẩn thận cần kiệm. Vậy từ lúc này sang năm, hoàng A Mã nên thiếu tiền, chỉ còn lại thời gian một năm. Không khiến thái tử dùng nhiều tiền một chút sao có thể? Nếu hắn đã không dám, thì ngươi liền cho hắn cái lá gan. Thái tử đời này đã không có hắn giúp thu thập tàn cục, trái lại cẩn thận hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy nên cần có một dẫn tổ đi trước dẫn đường, dẫn nhân mới dám đại thủ, đại cước dùng tiền. Cũng không tới mức khiến người đường đường là một thái tử gia, ngày nào cũng so với một A-ca cũng không có bằng. Người ném 1.000 lượng, hắn liền dám ném 500 lượng. Người ném 1 vạn, hắn ném 8.000. Người ném 10 vạn, hắn tuyệt sẽ ném 12 vạn. Lão Lục, lá gan của một người phải luôn nuôi lớn. Sang năm Nam Tuần, giang nam mỹ nhân mỹ cảnh nhất là mấy người. Hiểu chưa? Dân tổ liếc nhìn dân chân. Tố cả người, thật sự càng ngày càng tệ nghe. Thu hồi ngân phiếu. Không cần tự ta nói cho hắn biết, ta dùng chính là bạc của hộ bộ. Dân chân lắc đầu bật cười. Chương 37. Dận tổ bị giao cho nhiệm vụ tận lực dùng tiền, trái ngược với sự lười biếng. Suốt cả đoạn hành trình về sau y bắt đầu sinh động. Từ lúc này, Khang Hy chợt phát hiện ngài dẫn theo Đức Phi dận tổ quả thực là quyết định cực kỳ chính xác. Có tiểu tử dận tổ đi theo, hành trình nguyên bản không quá thú vị trở nên nơi chốn tràn đầy kinh hỉ. Ước chừng vì duyên cớ Đức Phi bất tiện ra cửa, mỗi khi tới nơi nào đó, dận tổ đều sẽ đào móc đủ loại thức ăn ngon, đồ chơi vui nhất hiếu kính ngạch nương. Khang Hy coi như thuận tiện mà thưởng thức. Không biết y làm sao được, bất kể đi tới chỗ nào, chỉ cần chưa tới 1 canh giờ liền có thể hiểu rõ tình huống xung quanh. Tại trấn nhỏ Bình Đạm, y có thể tìm ra được mũ bệnh bằng rơm, chiếu cỏ lầu, lồng giấy nàng trúc, trổ bằng nhánh cây. Tại sơn thành tĩnh mịch, y không biết kéo đâu ra đủ loại đồ thêu sắc màu diễm lệ, đồ án khoa trương, mang theo một loại mỹ cảm dị vực. Nếu là thành thị phồn hoa, vậy càng khó lường. Ăn chơi mặc đeo, từng cái rương được dọn tới chỗ Đức Phi, mọi người nhìn thấy đều phải thay y tiếc bạc. Nếu là dựng trại gần đồng ruộng, treo lên mấy đồng tiền, sau đó đậu tầm luộc, đậu tương luộc, đậu phộng luộc, cùi bắp nướng, cứ vậy vận chuyển trở về, ngay cả mớ khoai lang chưa kịp lớn hẳn dưới đất cũng bị đào lên, nướng tới vỏ ngoài cháy đen như than. Cho dù là thánh giá dừng lại ở trên vùng đất hoang vu, y cũng có thể mang theo người vào khe núi bắt một đám cá nhỏ lớn chừng ngón tay trở về, chiên giòn thơm phức. Còn hái từng rổ táo nho dại trở về cho ngạch nương ăn. Mớ nho táo chua tới ê răng kia, Đức Phi cũng không ngại. Nếu thực sự ăn không trôi, liền pha vào nước ép trái cây, xem như tăng gia vị, uống lên tương đối tốt. Mỗi ngày cứ vậy náo nhiệt trôi qua, đảo mắt liền tới tháng 8. Lần này Đông Tuần Thái Tử không ở lại kinh thành giám quốc. Khang Hy chơi thì chơi, Tấu Chương vẫn là xem. Triều chính vẫn phải nghị, chỉ là mọi việc giản lược mà thôi. Vừa lúc đang cùng đại thần bàn chuyện, Khang Hy nhìn thấy Dận Trinh lấp ló từ đằng xa, hướng về phía Dận Chân, tề mi lộng nhãn, khoa tay múa chân, cắt cổ trợn mắt trắng không ngừng. Khang Hy không để ý, bình tĩnh tiếp tục thảo luận. Chờ xong việc, Dận Chân liền nhân cơ hội cáo từ. Đợi nói xong chính sự, Khang Hy uống một hớp trà, phân phó: "Gọi tiểu thập tứ tới đây cho trẫm." Một lát sau, Dận Trinh ủ rũ cúi đầu mà tới. Khang Hy nghiêm mặt rồng: "Đây là nơi nào? Dám hồ đồ. Nếu không phải ở trong kinh, trẫm hiện tại liền trị tội ngươi." Dận Trinh cúi đầu: "Nhị tổ biết sai rồi." Thấy thái độ của hắn thành khẩn, sắc mặt Khang Hy hơi hòa hoãn: "Gấp gấp tìm tứ cả người như vậy làm gì?" Dận Trinh lúng túng một chút, thấy Khang Hy không nhịn được, chỉ đành cắn răng trực tiếp mà nói: "Lục ca chọc ngạch nương giận tới phát khóc, bảo nhi tử tìm tứ ca tới cứu trạng." Khang Hy sửng sốt, lão Lục làm Đức Phi giận tới phát khóc, tìm lão tứ để cứu cục diện. Ngài nghe sai rồi sao? Ngược lại thì cũng còn có lý. "Lão Lục, làm thế nào mà chọc Đức Phi tới phát khóc vậy?" Cái này nhi tử không dám nói. "Tập tôi đệ, việc này là ngươi không đúng rồi." Dận Nhân ở một bên không nhanh không chậm: "Huynh đệ chúng ta còn có chuyện gì là không thể nói cùng với Hoàng A Mã đây?" Dận Trinh liếc nhìn Dận Nhân, nhưng vị nhị ca này thực sự quá đáng ghét, thảo nào tứ ca lục ca đều không thích hắn. Lại nhìn lén Khang Hy, nhỏ giọng: "Lục ca mua con chó, nói coi như là như nhi tử mà dưỡng, ngạch nương mất hứng. Nói lục ca phải nhanh chóng tìm một phúc tấn mới là đứng đắn. Lục ca nói nhi tử đều đã có rồi, còn cầu phúc tấn để làm cái gì?" Ngạch nương bị chọc giận, nói lúc trở về liền thỉnh Hoàng A Mã tứ hôn cho huynh ấy. Lục ca nói thú thì thú, nhưng mà cho dù huynh ấy thú 100 phúc tấn cũng ngủ một mình. Ngạch nương giận tới mắng to, càng mắng càng thương tâm, rồi sau đó bắt đầu khóc. Khang Hy hoàn toàn không nói gì. Lời này không riêng Đức Phi sẽ giận, ngài nghe xong cũng giận. Nhưng tiểu thập tứ, ngươi thật sự là thân đệ của Lục lão. Lời này nói tại đây, cả đời này của Lục ca ngươi còn thú được tức phụ hay sao? Lại tức giận, trợn mắt nhìn đám đại thần kia. Đây là cái biểu tình gì? May mắn cái gì là may mắn? Chỉ bằng đám nha đầu nhà ngươi, đưa cho Lục Nhi nhà ta làm tức phụ, đúng là không xứng. Càng nghĩ càng giận, trực tiếp bảo người tán đi, dẫn theo Dận Trinh đi về phía viện tự của Đức Phi. Mới vừa chuyển qua đoạn ngoặt, đã nhìn thấy trước cửa viện của Đức Phi có hai người một lớn một nhỏ ngồi xổm, chụm đầu xì xào bàn tán. "Lục ca, con này là tàn ngao sao?" "Đương nhiên, con nước còn là tàn ngao thuần tuyết, ngày năm mới được một nha." "Lục ca, có phải là bị lừa không vậy? Ta nhìn thế nào cũng giống như một con đầu tiểu thố cẩu." "Sao có thể, đây chính là tàn ngao thuần tuyết, ca ca dùng 6 vạn lượng để mua." "Lục ca, ngươi dùng tiền nhiều không phải chứng tỏ là bị lừa càng nặng sao?" "Lục ca." Dận Tộ gõ một cái lên đầu Dận Tường, vẫn chưa hết giận, lại gõ thêm hai cái. "Còn có thể nói chuyện phía mày không? Có thể nói chuyện phía mày không đây?" Dận Tường bưng đầu nói thầm: "Vốn chính là một con tiểu thổ cậu mà." "Coi như là thổ cậu thì cũng xứng là nhi tử của ta. Nhi tử của ta mới trị giá 6 vạn lượng, đã rất không xứng với nó rồi." Suốt hành trình này y dễ dàng hay sao? Cầm một đống bạc là hoàn toàn không dùng được. Không thể bảo y mua một tòa nhà tại cái nơi chim không thèm ị. Chỉ mua một ít đồ chơi giải trí lặt vặt, có thể dùng hết bao nhiêu tiền? Có đôi khi gặp một ít tranh cổ sách chữ hiếm có gì, dùng nhiều tiền mua về, còn được Khang Hy khen là giá trị. Lần này hiếm khi đổ một lần 6 vạn lượng, lại bị nói thành mắc lừa, y có thể cãi giận hay không? Vậy Lục ca, đợi trở về ta tìm giúp ngươi một nữ nhi, người cho ta nhiều ít bạc, ta không có chơi nhiều. Nghe hai tiểu quý này càng trò chuyện càng không giới hạn, Khang Hy hắn giọng một cái. Dận Tộ lập tức giấu con chó ra sau lưng, nhanh chóng đứng lên. Khang Hy tựa cười như không nhìn ra sau Dận Tộ. Dận Tộ bất đắc dĩ, chỉ có thể cười hắc hắc đưa con chó ra phía trước. Hoàng A Mã. Khang Hy dùng ngón tay chọc chọc con chó. Nhi tử của người hả? Nhi tử nói là muốn xem nhi tử để dưỡng, không phải là nhi tử của nhi tử. Nhi tử của nhi tử. Khang Hy lập tức hát tuyến, hừ lạnh. Tốt nhất là không. Bằng không ngày mai trẫm liền ban tưởng người một con chó cái làm đích phụ tấn. Dận Tộ rùng mình một cái. Thật sự là không có. Nhất tay phát thệ, lấy lòng đưa con chó cho Khang Hy xem. Hoàng A Mã giúp nhi tử nhìn xem, đây là tàn ngao hay là thổ cẩu. Ngay xem bộ dạng cơ linh của nó, nhất định là tàn ngao có phải hay không. Người ngay cái nhận thức còn không học được, dám dùng 6 vạn lượng để mua. Đây không phải là nhìn thuận mắt sao? Khang Hy lúc này mới tiếp nhận con chó kia, chơi đùa xoay quanh một lần. Thật đúng là một con tàn ngao, nội thiết bầu kim, phẩm tướng cũng nhất đẳng. Bất quá cho dù cho tốt hơn nữa, cũng không đáng cho người dùng 6 vạn lượng bạc mà mua. Dận Tộ nhún nhún vai, nhận lại chó con ôm vào trong lòng vuốt ve. Dù sao đi nữa, nhi tử không có phúc tấn, hai không có nhi tử, con chó cũng không tệ, buổi tối có thể làm ấm chăn. Đúng không Hoàng Phúc? Còn làm ấm chăn, đây là đem tàn ngao coi như chó Bắc Kinh để nuôi. Khang Hy chợt thấy không đúng, cái giận mà quát. Hoàng Phúc cái gì? Cái gì Hoàng? Dận Tộ thầm kêu không tốt, cười hì hì. Đương nhiên là chữ Hồng của Hồng Phúc Tề Thiên. Hoàng A Mã nghĩ chữ Hồng nào? Khang Hy hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là như vậy. Nếu không cẩn thận ta đem nó hầm thành một nồi lẩu, mang đi nhắm rượu. Đã biết. Hồng Phúc, hoàng mã pháp của người thật nhỏ mọn, không cho ngươi gia nhập Bối Tự Hoàng. Vì cái mạng nhỏ của ngươi, ta chỉ có thể ủy khuất ngươi sửa tên lại mà thôi. Khang Hy nhìn bộ dáng kia của y, trong lòng than thở. Thật không muốn thu phục tân sao? Nhị tử không có thích nữ nhân. Dận Tộ ừ một tiếng. Còn nửa câu sau, nhị tử chỉ thích nam nhân, đương nhiên không có dám nói. Trẫm cũng không bắt người thích các nàng, bất quá thú về nói dối tông đường. Dận Tộ hoàn toàn thất vọng. Dù sao nhi tử không còn nệ chất nhi của vị huynh đệ nào, chỉ cần cho nhi tử một đứa để thừa tự là được. Nếu không sống cùng Hồng Phúc cả đời cũng tốt, đúng không Hồng Phúc? Hoàng A Mã, nhi tử thực sự không muốn tiếp tục giằng co, hại người hại mình. Khang Hy cũng là bất đắc dĩ, đối thành bất cứ đứa nhi tử nào, quản người có thích hay không, trực tiếp tứ hôn, người liền phải sống hòa thuận cho ta. Thế nhưng đứa nhi tử này, y thực sự dám đem đối phương về làm bày trí, nói không chạm vào liền không có chạm vào. Nếu ngài thực sự tứ hôn, đừng nói có thể ôm được tôn tứ hay không, nhất định bị mấy phương oán giận khiến cho cả nhà không yên. Ai da! Dận Trinh kinh hô một tiếng. Tứ ca cũng bị đuổi ra ngoài. Dận Tộ nhìn, Dận Chân còn không phải cũng bị đuổi ra ngoài sao? Hắn đang treo gương mặt đờ như tượng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cả đám người trước cửa thì không khỏi sửng sốt. Tất cả người đã nói cái gì khiến ngạch nương giận tới vậy? Dận Chân hành lễ với Khang Hy rồi mới trả lời. Còn không phải là chuyện thu phúc tấn sao? Ngươi vừa rồi cùng ngạch nương nói chuyện thu phúc tấn hả? Dận Tộ gật đầu. Tất cả người cũng nói là không thú hả? Đồng Giai Thị còn sống rất tốt, cái gì phúc tấn với không phúc tấn? Ai cũng biết Đông Giai Thị không sống được bao lâu, thế nhưng nàng hiện tại còn chiếm vị trí tứ phúc tấn là sự thật. Hơn nữa cho dù không có nàng, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Dận Chân không có dự định tục huyền. Dận Tộ chuyển hướng nhìn Dận Trinh, vỗ vỗ vai y. Tập tứ, liền nhờ dụng ngươi, lên đi. Cái gì? Người đi nói với ngạch nương, đợi khi ngươi trưởng thành thú một đống nữ nhân, xin thật nhiều tôn tử cho lão nhân gia. Tôi đi, đi lại đi. Ngươi và Tú Ca không thú, dựa vào cái gì mà bắt ta? Ngươi không phải là còn nhỏ sao? Chờ ngươi trưởng thành, ngạch nương đã sớm quên mất chuyện này. Bất quá chỉ là hóng cho nàng vui. Ngươi đi hóng ngạch nương cao hứng. Ngày mai Lục Ca mua cho ngươi một con hải đồng thành, thượng đẳng à. Dận Trinh nhất thời mặt mày rạng rỡ. Đâu rồi, ta muốn thần bạch ngọc trảo. Được luôn, cái gì cũng được, đi lại đi. Dận Tổ vừa dụ dỗ vừa đẩy Dận Trinh vào điện, cùng Dận Chân nhìn nhau, đồng thời thở dài. Ôi, nữ nhân thực sự là quá mất phiền. Dận Tổ không hối hận việc mình đem đứa cẩu nhi tứ này tới khoe khoang trước mặt Đức Phi, xúc động tâm tư của nàng. Nàng không chỉ bắt đầu lẩm bẩm muốn đám nhi tử của mình thu phúc tấn, còn bắt đầu oán hận chính mình lại có thể vui vẻ rời kinh trong khoảng thời gian này. Hiện tại Đông Giai thị chỉ còn một tháng nữa sẽ hạ sinh. Trong phủ Dận Chân hiện tại ngay cả một người làm chủ cũng không có. Với dáng vẻ kia của Đông Giai thị, thực sự khiến cho người ta lo lắng gần chết. Loại lo lắng không giờ phút nào là không tồn tại rơi vào mắt của Dận Chân. Hắn rốt cuộc cũng có thể bắt đầu triệt để buông tha khúc mắc của kiếp trước. Không chỉ là tận hết chức trách hiếu thuận, mà đã sinh ra vài phần chân tình thực lòng. Quan hệ mẫu tử lúc này mới bắt đầu chân chính ấm lại. Tháng 8, tuần du tái ngoại. Phụng lệnh Hoàng Thái Hậu Lâm Hạnh Phú Đệ khách lạp thắm đoàn kính cách cách. Tháng 9, Khang Hy Đế đứng trước mộ của phụ thân Hoàng Hậu Hiếu Trang Văn. Thư khắc nhĩ tô Lâm Khoa Nhị Thấm Thân Dương rót rượu hành lễ. Tháng 10 thì tới bãi vây săn tái ngoại. Chương 38. Ở lần xuất môn này, thứ mà Dận Trinh mong chờ nhất cũng không có ngoài đi săn. Ban ngày cưỡi ngựa săn thú, buổi tối quay thịt ca hát, giữa buổi còn có thể tỉ thí bắn tên, cưỡi ngựa đấu vật, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. Dận Tổ với việc săn giết tiểu động vật không có hứng thú, nhưng y với việc ăn tiểu động vật lại rất có kiến giải. Buổi tối tự mình dựng giá quay thịt, cùng vườn tài Trần Chuyết, Hồng Phúc vừa nướng vừa ăn. Thỉnh thoảng còn tặng một ít cho Khang Hy cùng với nhóm huynh đệ để biểu thị cảm giác tồn tại. Hồng Phúc, đi theo A Mã ta liền phải học được ăn đồ chính. Dận Tổ cầm thọ nướng dụ Hồng Phúc. Ngồi về sau có thể trở thành vạn vật chi linh là bắt đầu từ ăn đồ chính. Hồng Phúc, ngươi phải trở nên thông minh à. Sau này chỉ ăn đồ chính, gian chính, có biết không? Trần Chuyết không khách khí, xé một cái chân sâu tương đối ngon miệng, một mình hưởng dụng, còn hàm hồ. Ngươi nuôi tàn ngao theo cách này, không sợ sẽ nuôi cho phế sao? Dận Tổ luồn tay vào nách Hồng Phúc, dạy nó dùng hai chân sau bước đi, hoàn toàn bình thản. Cái gì gọi là phế đi? Dạ cũng không cần nó có bao nhiêu tâm huyết, chỉ cần lớn lên uy mãnh hù người ta là được. Làm nũng bán manh chính là trọng yếu, có đúng không Hồng Phúc? Hồng Phúc đã được y nuôi 2 tháng, thể hình cũng tăng lên một vòng lớn, có thể nghe hiểu chủ nhân đang gọi tên mình, liền vui vẻ lên tiếng. Dận Tổ mừng rỡ cười ha hả. Trần Chuyết liếc mắt lười nhìn bọn họ. Dận Tổ cắt một cái đùi thỏ, bảo Vượng Tài chạy tới chỗ Dận Đề đối cho y một miếng thịt nay. Một hồi sau, không chỉ thịt nay trở về, ngay cả đại ca Dận Đề cũng là theo tới. Dận Đề đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dận Tổ, vươn tay đem mấy sợi thịt dê còn lại toàn bộ mò qua, vừa ăn vừa gật gù. Cũng được nói, cái cách dùng que xiên nướng thịt này tuy rằng quá nữ nhân, nhưng mà vị đạo thực sự không tệ. Nói xem, vậy sao thỏ nướng chỗ ngươi ngon hơn chỗ đám nô tài của ta nướng? Nếu không, ngươi cho ta mượn Dương Tài dùng vài hôm. Lúc ngươi dẫn người đi săn thỏ, thì người của ta đã ướp thỏ, tự nhiên ăn ngon hơn ngươi làm. Dương Tài thì có tác dụng gì? Chỗ của ta còn mấy con chưa nướng. Nếu muốn thì dùng thịt nai mà đổi. Đổi cái gì mà đổi? Ta liền ăn ở chỗ này. Dận Đề cho rằng mấy thứ Dận Tổ nướng quá thực ăn ngon hơn đồ của mình, liền ăn vạ không chịu đi. Phân phó nô tài đem mấy thứ thịt của mình qua đây cùng nhau thu thập. Dận Tổ không nói gì, Dù sao ai có bị đói cũng không tới phiên y bị đói. Dận Đề tới không được bao lâu, Dận Tường cũng bon chen chạy tới. Dận Tộ trợn mắt trắng mà nhìn. Sao, cũng không thấy thịt chỗ cà cà ăn ngon hơn hả? Dận Tường cắt lời, khinh thường. Ai nhớ thương mấy miếng thịt của ngươi? Ta tới đây là để chơi đùa với cháu trai. Nè Hồng Phúc, tới chơi với Thập Tam Thúc hả? Thấy Hồng Phúc chỉ nhìn mình một cái, liền xoắn mông đuổi theo thịt thỏ trong tay Dận Tộ. Dận Tường thẳng thắn đem hơn nửa con thỏ còn lại mang đi, lại mạnh mẽ xách Hồng Phúc từ trong tay của Dận Tộ chạy qua một bên. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ăn tới vô cùng hăng hái. Dận Tộ nhất thời ngẩn người, ngơ ngác mà hỏi. Không phải đều kể rằng tàn ngao chứ ăn đoạn của chủ nhân hay sao? Trần Chiết cười nhạo vài tiếng. Ngươi không phải là nói nó chỉ cần biết làm nũng bán manh là được. Dận Đề vỗ vai của Dận Tộ. Chỗ chị dâu ngươi có con chó sù, màu lông tuyệt là trắng mịn không có tạp màu. Mắt đèn lấy, vừa đẹp lại cơ linh vô cùng dính người. So với đứa ngốc Hồng Phúc kia thì tốt hơn cả trăm lần. Ca ca ta thiệt thôi, đem đổi với người. Dận Tộ liếc xéo nhìn hắn. Đại ca. Sao? Hoàng A Mã phái người đi binh bộ thật sự là quá phí tài. Đáng lẽ nên cho người đi hộ bộ mới đúng. Biết tính toán như nào? Dận Đề vỗ đầu y. Tưởng ta thực sự hiếm lạ cẩu nhi tử kia của người á? Ta chỉ không nỡ xem người chà đạp nó thôi. Nói xong lại nhích về một bên, tiếp tục ăn thịt dê của mình. Thỉnh thoảng buồn bực liếc mắt nhìn Hồng Phúc đang đoạt thức ăn với Dận Tường. Đừng thấy hắn hiện tại mới 26 tuổi, nhưng dưới gối đã có một nhi tử, bốn nữ nhi phải nuôi dưỡng. Hậu viện còn có một đám đông nữ nhân. Muốn kết giao đại thần cũng phải chi tiêu không nhỏ. Tuy chưa nói tới chi tiêu hàng ngày căng thẳng, nhưng muốn bỏ 6 vạn lượng mua một con chó, thật đúng cần phải cân nhắc vài lần. Lại nhìn tiểu tứ này, đều là quận vương như hắn, tiền thu không ít hơn bao nhiêu. Trên người nhẹ nhàng không gánh nặng, tiền bạc dùng thế nào thì dùng. Cho dù dùng hết rồi, còn có cả đám người nguyện ý trợ cấp cho y. Lúc này Dận Tộ ăn được lứng dạ, mấy món này quá mức dầu mỡ, y thực sự không hứng thú bao nhiêu. Trực tiếp chạy tới gần đống lửa tự quay thịt này. Mỗi lần quay xong, liền chọn ra phần thơm ngon nhất, đưa tới chỗ Khang Hy và Dật Chân. Dư lại thì chia cho đám tham ăn bên cạnh. Nướng một hồi, mặt bị lửa làm cho rát. Dận Tộ liền đem đồ vật giao lại cho nô tài, tìm một chỗ tiếp tục ngồi ăn. Vừa cầm lấy một miếng thịt nai, tay áo liền bị người kéo. Lục ca, Hải Đông Thành người hứa với ta rốt cuộc lúc nào mới có? Dây săn cũng sắp kết thúc rồi kìa. Dận Tộ cảm thấy đau đầu. Ngươi cho rằng Hải Đông Thành là rau cải trắng sao? Muốn mua liền có thể mua. Cái này phải đem cơ duyên. Yên tâm, chỉ cần có người bán, ta nhất định mua về cho ngươi. Dận Trinh hầm hừ. Lời này ta nghe tới lỗ tai sắp mọc kén. Lỗ tai sắp mọc kén cũng chưa nghe vào được. Trở về bảo nô tài giúp người ngoái đi. Dận Trinh không tức giận, nhỏ giọng mà nói. Vậy Lục ca, nếu như ta biết nơi nào bán, người có mua cho ta hay không? Thì mua. Lời vừa dứt, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay. Dận Trinh mặt mày rạng rỡ. Tiện. Thật là có bán. Ngươi quản cái gì? Dù sao ngươi chỉ cần đưa bạc cho ta, rồi ta liền không hỏi ngươi chuyện này nữa. Dận Tộ vui mừng bớt việc. Bao nhiêu? Một vạn lượng. Cái gì một vạn? Mười vạn. Ngươi đừng để người ta lừa nha. Đừng có nói nhiều. Ngươi dùng 6 vạn lượng mua một con chó thì được, không cho ta dùng 10 vạn mua con chim. Ngươi cứ nói thẳng là cho hay không. Cho rồi cho, đợi khi trở về thì cho. Dận Trinh lập tức vui vẻ ra mặt, tung tăng chạy tìm tiểu vương tử của Khoa Nhị Thấm, chạy qua một bên. Dận Tộ lắc đầu, bước cùng với đám người Dận Đề, Dận Tường đùa giỡn Hồng Phúc. Đang vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên nghe phía sân chính truyền tới hàng loạt tiếng hoan hô. Phát hiện hóa ra đám thị vệ dưới trướng Khang Hy đang thi vật nhau với những hào hán Mông Cổ. Dận Đề cũng không thèm ăn. Đều một chút, xem nói nhiệt. Dận Tường quay đầu nhìn. Ta tìm thập tứ đệ cùng xem náo nhiệt. Dận Tổ ôm Hồng Phúc. Tìm cái gì mà tìm? Nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó tự có hắn. Cứ xem đi, lát nữa rồi tự mò tới. Quả nhiên bọn họ trở về chỗ ngồi không bao lâu, Dận Trinh liền tìm tới. Hắn và Dận Tường tuổi tác còn nhỏ, vị trí an bày khá xa, chen chúc bên cạnh đám người Dận Tổ. Ba người cộng thêm một con chó, không ngừng thì thầm to nhỏ, so với giữa sân còn thêm náo nhiệt. Ta đặt cổ thái. Không, ta mới đặt cổ thái. Ta đã nói trước, lần này tới phiên ta chọn. Trận đầu với trận thứ hai, người trước ta sau. Trận ba, trận bốn đương nhiên là ta trước người sau. Tới phiên ta, người chơi xấu nè, ngươi mới là chơi xấu. Mắt thấy hai đứa nhỏ càng cái càng ồn, rất có ý tứ muốn tự mình ra trận, Dận Tổ liền tách hai đứa ra xa. Hai đứa đều đặt cổ thái, ta đặt Lý Hy được chưa? Dận Tường, Dận Trinh lập tức an tĩnh, ánh mắt săn quắc nhìn y. Thiệt hả? Có chút chuyện vậy thôi, cần phải lựa các người sao? Nói, đặt nhiều ít? 100 lượng. Hai người đồng thanh. Hai tiểu tử này vừa chỉ đánh cược với con số 50 lượng, mở miệng là 100 lượng. Dận Tổ còn không biết bọn họ muốn hốt bạc của mình. Đừng có trách ca ca không nhắc nhở các ngươi. Dựa vào một cố kệ mạnh kia của cậu thái, đừng thấy hiện tại gã có bao nhiêu uy phong, một hồi liền biết nhận à. Đừng có đem tiền tiêu vặt của mình một lần thu hết rồi lại tìm ta than à. Hai tiểu tử thì thầm một hồi. Thì liền chọn gã. Dận Tổ cùng bọn họ lần lượt vỗ tay hứa hẹn, cá cược hoàn thành. Hai người Dận Tường, Dận Trinh tuy chưa học qua đấu vật, dưới trướng cũng có thuộc hạ tài năng, thế nhưng rốt cuộc mới 11-12, ánh mắt so với Dận Tổ thì kém. Cho dù ở bên cạnh rống tới khàn tiếng cũng không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Thành thành thật thật viết ra giấy nợ 100 lượng. Sao còn cược nữa không? Dận Tường đang muốn lắc đầu, Dận Trinh liền lắc tay áo hắn gần cổ mà nói. Cốt à, nhưng mà chúng ta chọn trước. Dận Tổ có ý định thua ít tiền cho bọn họ tiêu. Các người chọn thì chọn đi. Hai tiểu tử liền kéo nhau qua một bên nói thầm. Dận Tường ra chủ ý. Thua nữa thì ta không có bạc đâu. Thập tam ca ngươi ngốc hả? Thắng liền có bạc, thua giết giấy nợ. Nếu chúng ta không có tiền trả, lẽ nào Lục ca sẽ mở miệng đòi? Hơn nữa hiện tại để ta vừa phát tài. Da mặt của Dận Tường không dày như hắn, còn định lên tiếng thì lại nghe Dận Trinh. Lục ca không phải là muốn đưa tiền cho chúng ta dùng sao? Nghe các người còn để cho chúng ta chọn trước, lẽ nào chúng ta chọn sai? Tốt xấu vậy cũng đem 100 lượng thắng trở về rồi nói. Nghe vậy Dận Tường cũng đồng tâm. Ta thấy lần này chúng ta đừng có chọn kẻ cao to. Đám người đang đánh cuộc tới hoàn toàn quên hết xung quanh. Dận Tường đang vui vẻ đếm giấy nợ Dận Tổ viết, chợt phát hiện bầu không khí có chút khác thường, lập tức kéo tay áo Dận Tổ. Lục ca. Dận Tổ ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt chung quanh đều rơi vào chỗ mình thì mờ mịt hỏi. Làm sao vậy? Khang Hy đối với mấy nhi tử không rõ tình trạng lúc này, quả thực không còn gì để nói, vội ho một tiếng. Lão Lục, vậy Dương Tử sát cấp nhị bố đích ngạch nhạc đầy muốn cùng người tỷ thí. Dận Tổ chớp mắt. Tỷ thí với ta? Dận Đề đứng lên. Ngạch nhạc phải không? Nếu muốn tỷ thí, vậy thì tỷ thí với ta nè. Gã ngạch nhạc thoạt nhìn cực kỳ cao to tráng kiện kia khinh thường liếc nhìn Dận Đề. Trên thảo nguyên của chúng ta không có kẻ hạng nhát nào không dám ra trận, lại tìm người khác mà làm thay. Nếu nhiều người muốn đánh nhau, trận kế tiếp thì chúng ta sẽ đánh. Lại nhìn về phía Dận Tổ. Nếu người không dám, chỉ cần lớn tiếng nói một câu ta là cái hạng nhất, ta không nhất định làm khó người. Không tới mức không dám, chỉ là có chút kỳ quái thôi mà. Dận Tổ hướng về phía Khang Hy mờ mịt. Hoàng A Mã, người không phải nói với nhị tử mỗi hảo hán trên thảo nguyên đều vũ dũng hơn người sao? Tại sao cái vị Dương Tử vậy á lại muốn chọn người thoạt nhìn yếu ớt nhất để khiêu chiến vậy? Mọi người đều biết Nhi tử bởi vì thân thể không tốt, ngay cả đi săn ban ngày cũng không có tham gia mà. Mặt Ngạch Nhạc nhất thời đó bừng, hắn chọn giận tộ thuần túy bởi vì nhìn không thuận mắt mà thôi. Một đại nam nhân có bộ dạng xinh đẹp hơn cái nữ nhân, không cưỡi ngựa không săn thú, cả ngày ôm con chó tán bộ khắp nơi, còn đem Tàn Ngao xem như chó xù mà nuôi dưỡng. Như vậy thì cũng thôi, y còn dùng bộ dạng tiểu bạch kiểm, suốt ngày khiến khách Nhật Na mê mẩn thần hồn điên đảo, quá thực khiến hắn ta không thể nhịn được nữa. Hắn chỉ muốn giáo huấn giận tổ một chút, nhưng vừa bị giận tổ nói như vậy lại giống như cố tình bắt nạt kẻ yếu. Nhưng trước giờ hắn không giỏi ăn nói, trong lúc đột nhiên không nghĩ phải phản bác như thế nào, cổ họng không ngừng lăn lộn như bị giận tổ nôi trúng. Giận tổ vừa thấy bộ dạng này của hắn ta liền không muốn tiếp tục khi dễ, chớp mắt mà cười. Chỉ đùa chút thôi, không cần quá mức nghiêm túc. Đem Hồng Phúc giao lại cho Dận Tường, y đứng dậy thản nhiên bước ra giữa sân, vén tay áo lên. Mời. Ngạch Nhạc không thèm hô lên, liền đã nhào tới, đem hai bàn tay to bè vỗ lấy vai y. Dận Tổ lùi nửa bước, hơi xoay về phía bên trái, nhấc chân hơi câu liền móc được mắt cá chân phải của Ngạch Nhạc vừa bước, khiến hắn lảo đảo nhào ra phía khác. Bên ngoài Dận Trinh lặng lẽ kéo tay áo Dận Tường. Ta cược Lục ca, sao chơi không? Dận Tường chỉ nhìn hắn một cái, liền khẩn trương nhìn thẳng vào dưới sân. Toàn lời vô nghĩa, đương nhiên là cược Lục ca rồi. Y tuy rằng không giống Dận Trinh đã từng nhìn thấy thân thủ của Dận Tổ, thế nhưng là ca ca của y, không hướng về y còn hướng về người khác hay sao? Dận Trinh không thấy gài bẫy Dận Tường, phẫn nộ tiếp tục xem tỷ thí. Chỉ nghe Dận Tổ cười. Ta chỉ học công phu của người Hán, không biết đấu vật. Nếu ngươi không quen á, thì cứ chọn một người khác tới tỷ thí nha. Ngạch Nhạc hờ lại một tiếng, lại nhào tới. Chê cười. Lúc này nếu lùi xuống, chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Vừa rồi hắn chỉ là không cẩn thận mà thôi. Lúc này y muốn dùng chiêu đó lần nữa, sẽ không có dễ dàng như thế. Thế nhưng lần này Dận Tổ cũng không né tránh, chỉ hơi chỉnh cước bộ, đợi Ngạch Nhạc dưới tay bắt mình, rồi hơi bẻ cổ tay một chút. Cánh tay hai người vừa chạm vào nhau, Ngạch Nhạc lập tức cảm thấy khó chịu, lực đạo trên cánh tay truyền tới, tựa nhẹ lại nặng, lúc hư lúc thực, khiến cho hắn ổn có một thân khí lực lại chẳng thể xử ra được. Biết rõ chỉ cần có thể bắt lấy tiểu tử này, y liền không thể bay khỏi tay của mình, nhưng vô luận làm sao cũng không thể bắt nổi. Dưới chân vừa dùng sức đẩy về trước, bỗng cảm giác được lực cản đã không còn, cả người liền lao ra ngoài. Dận Tổ móc chân một cái, chân Ngạch Nhạc không đúng lúc chạm đất, kết quả thực sự là ngã nhoài không có dậy nổi. Bên ngoài rộ lên một trận cười vang. Trong mắt bọn họ, Ngạch Nhạc vươn tay không bắt được kẻ yếu đuối như Dận Tổ, lại còn bị đối phương nhẹ nhàng quăng cho ngã, nhất thời đều cười rộ lên. Thảo nào chỉ dám chọn kẻ yếu nhất để khiêu chiến, hóa ra là loại kém cỏi như vậy, ngay cả đứng cũng không đứng được thì đấu vật cái gì. Ngạch Nhạc làm sao không biết bọn họ đang cười, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử hùng hục mà bổ nhào tới. Nhưng Dận Tổ sao có thể để hắn bắt được, đôi chân thác bộ, dùng góc độ sai biệt cực nhỏ tránh thoát tay của Ngạch Nhạc. Khang Hy lắc đầu bật cười, nhìn cảnh này nếu Ngạch Nhạc lại bị Dận Tổ trêu đùa, chỉ sợ uy nghiêm đều trở thành chỗ quét rác. Ngài không chút tức giận mà mắng. Lão Lục, nghiêm túc mà đánh đi. Dận Tổ vâng một tiếng, nụ cười trên mặt đã thu lại, hướng về phía Ngạch Nhạc vừa bò dậy, làm một tư thế chắp tay. Xin chỉ giáo cho. Ngạch Nhạc còn đang sững sờ thì một cước lăng không đạp tới. Hắn hoảng hốt, miễn cưỡng giơ tay ngăn cản bảo vệ mặt, lại bị cái chân còn lại mạnh mẽ đạp trúng, chỉ có thể lùi lại hai bước. Chân chưa kịp đứng vững thì ngực đã bị thụi một cú. Thanh âm xung quanh như ngừng. Dưới cơn mưa quyền cước uyển chuyển của Dận Tổ, Ngạch Nhạc thực sự vừa đau đớn vừa vui sướng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy bị đánh, hóa ra là việc khiến người ta cao hứng như thế. Các người đã thấy chưa? Không phải do tao quá vô năng, mà kẻ địch quá giáo hoạt. Sau một nén nhang, Giận Tội nhìn Ngạch Nhạc còn đang cố gắng bò dậy, ngạc nhiên mà hỏi. Còn tới nữa? Ngạch Nhạc giận dữ. Tới cái gì tới? Ngươi cũng phải để ta đứng dậy nói chuyện. Đứng lên liền đánh, đứng lên liền bị đánh. Lẽ nào muốn ta quỳ rạp trên mặt đất nhận thua? Giận Tội ngượng ngùng, cười cười lùi lại hai bước. Ngạch Nhạc đứng dậy, cất giọng ồm ồm. Gọi lại hại, ta thua. Phẫn nộ lùi ra khỏi trường đấu. Giận Tội cười hì hì, trở lại chỗ ngồi, ôm lấy cẩu nhi tử của y. Sao, ám ảnh lợi hại không? Bởi vì có tiền lệ của Giận Tội, không kẻ nào dám khiêu chiến đám huynh đệ Giận Đề. Dù sao cũng là A-ca, không thể để bọn họ đối địch với dũng sĩ bộ lạc. Về phần vương đối vương, chê cười, kẻ yếu nhất đã mạnh như vậy rồi, còn ai dám lên? Thua không đáng sợ, đáng sợ là mất mặt. Kết quả khiến cho Khang Hy và thủ hạ Di Trướng đã thua vài lần, vui mừng đại khoái. Không ngừng uống cạn với đám trưởng giả của bộ lạc. Ngạch Nhạc vừa đánh thua, thấy vậy không khỏi linh cơ khẽ động. Luận võ không sánh bằng, dù sao không tới nổi ngay cả rượu, cũng uống không lại cái tên Tiểu Bạch Kiếm này. Hôm nay ta không đánh ngươi nằm, ta sẽ rót cho ngươi nằm xuống. Hắn chạy ôm một vò rượu rồi nhích tới, nói lời trái lương tâm. Ngươi là một hảo hán tử, ta không có nên coi khinh ngươi. Chúng ta uống một chén, coi như ta bồi tội. Giận Tội cười cười, cùng Ngạch Nhạc chạm cốc. Đều là một hơi uống cạn. Sảng khoái, ta tay một chén. Ngạch Nhạc khen. Vì vậy lại một chén rồi một chén. Giận Tội khẽ mỉm cười. Cô uống như vậy e là không có ý nghĩa. Chẳng bằng chúng ta chơi cái gì đó náo nhiệt. À hả? Cái gì náo nhiệt? Giận Trinh lập tức chen miệng vào. Đương nhiên là chơi tù xì. Chúng ta là vừa uống vừa chơi tù xì. Bên thét một bên uống mới là thú vị. Ngạch Nhạc mờ mịt. Ờ được được, tù xì là sao? Giận Trinh giải thích một tràng, nhưng Ngạch Nhạc vẫn không hiểu. Tôi quên đi. Cùng người chơi thứ này thực sự là quá khi dễ người. Chúng ta chơi đơn giản. Gậy hổ gà sâu. Hổ ăn gà, gà ăn sâu, sâu ăn gậy, gậy đánh hổ. Sao? Đơn giản cũng chỉ có thể là chơi kéo búa bao. Ngạch Nhạc nhắm mắt mà nói. Ờ, vậy cái gậy hổ gà sâu. Chơi. Ta cái gậy. Lão hổ. Dương tử người thua. Uống một chén. Ta gậy. Ta là sâu. Dương tử người thua. Uống chén nữa. Dương tử người thua. Chén. Tôi nữa. Uống nữa. Ngạch Nhạc ầm ầm ngã xuống đất. Giận Tội nhún nhún vai. Muốn đấu với gia. Ngủ sớm mà nằm mơ. Đào mắt nhìn xung quanh, phụ cận đều là tiếng thét, cây to gậy lão hổ. Không cần phải nói, tuyệt là cái chuyện hai tên tiểu tử kia làm ra. Khuôn mặt Giận Trinh đó bừng, lôi kéo tay của Giận Tội. Lục, Lục á, vì sao mỗi lần ngươi đều có thể đánh thắng? Dạy bọn ta nữa. Giận Tội vỗ bờ vai của y. Phức tạp quá người nghe không hiểu. Hay là vậy? Ra nhiều gậy gộc ít ra gà, gặp với người thông minh thì ra sâu. Ủa, sao vậy? Thì bởi vì các đại anh hùng của Thảo Nguyên thích là lão hổ. Nhìn Giận Trinh ngã trái ngã phải, Giận Tội lắc đầu. Người á, ngươi kiềm chế một chút đi kìa. Giận Trinh đã hiểu vì sao mình thất bại rồi. Bởi vì hắn cũng thích ra lão hổ. Thật không nên tìm tứ ca uống rượu. Ngay cả huynh đệ cũng hãm hại, quá là không có trượng nghĩa. Ta đổi, tìm những anh hùng của Thảo Nguyên thích ra lão hổ uống rượu. Giận Tội cười hì hì, lôi ra một bình rượu, tìm đám quý tộc Mông Cổ. Nè, tới đây chơi một ván. Sau ba lần thì khoát ngón tay. Vừa vào đó thua ba ván, người không được, đổi người khác, đổi người đi. Liên tiếp đấu hai người, Giận Tội rút cuộc, bị người ta hưng phấn kéo xuống. Nhìn đám hào hán Mông Cổ, dựa theo thứ tự y chỉ định từng người đối sụp. Giận Tội cười hì hì bước ra. lại tìm một đám người khác trà trộn vào. Không phải mỗi lần đều ý bên mình nhiều người, đem đám huynh đệ chúng ta rót tới bất tỉnh nhân sự hay sao? Lần này ta khiến các người phải tự mình quá chén. Đêm chậm rãi sâu hơn, tiếng người cũng dần thưa thớt. Những người ở nơi này còn có thể dựa hai cái đùi vững vàng bước đi, đếm được trên đầu ngón tay. Khang Hy nhìn nhi tử bảo bối ngồi phệt dưới đất của mình, lắc đầu bật cười. Tiểu tử này sợ đang đắc ý, bản thân chuốc say thật là nhiều người. Bất quá y không ý thức được, chính mình cũng đã say. Nhi tử bảo bối, Khang Hy không khỏi vì ý nghĩ của mình ngẩn ngơ, rồi lập tức thoải mái. Như vậy còn không phải là bảo bối hay sao? Bảo bối của ngài, bảo bối của Đại Thanh. Nhưng lại không khỏi thở dài. Không biết thái tử tới lúc nào mới ý thức được cái điểm này đây. Đang muốn gọi người đưa y trở lại, chợt thấy Dận Chân cau mày sải bước đi qua, không khỏi mỉm cười. Vừa quay đầu đã thấy thái tử chăm chú nhìn mình. Trong lòng ngài mềm nhũng, ngoắc ngoắc tay. Dận Nhân, bồi trẫm đi dạo một chút. Chương 39. Tức à? Tuy hình thể của Dận Tổ không coi là nhỏ, thế nhưng muốn so với một Dận Chân cao to mạnh mẽ, quả thực không đủ nhìn. Rất dễ dàng bị đối phương cõng lên lưng. Tôi có. Dận Tổ gọi. Sao? Ta có chút nhớ nhờ. Dận Tổ mềm mại úp đầu lên vai của Dận Chân. Ngươi nghĩ sao? Dận Chân lặng lẽ một chút. Ngày mai vây săn sẽ kết thúc. Thánh giá rất nhanh sẽ khởi hành hồi kinh. Dận Tổ cười nhẹ. Ta làm sao lại nhớ cái nhà kia? Tứ ca, lẽ nào ngươi hoàn toàn không nhớ hay sao? Nhà của đời trước, thân nhân của đời trước, cha mẹ, người yêu con cái, lẽ nào ngươi không nhớ hay sao? Một nơi có thể khiến ngươi buông thả sự phòng bị, nơi khiến ngươi cảm thấy nhẹ nhàng nhất, không hề câu thúc, cũng là nơi ấm áp nhất. Ở nơi đó, tất cả đau xót đều bị chữa lành, tất cả uể oải đều có thể khôi phục. Một nơi mà trừ chính ngươi ra, còn có những thân nhân có thể vô điều kiện tín nhiệm ngươi, bao dung ngươi. Thì đó mới là nhà, mới là thân nhân. Tứ ca, ta đáng ghét như vậy, thoạt nhìn quá mức tiêu sái tùy ý. Kỳ thực, bất quá chỉ là một kiểu tính toán khác mà thôi. Tính xem phân lượng của ta trong lòng ngài là bao lớn. Tính xem phải hành sự như thế nào mới khiến ngài yên tâm. Đây là thân nhân cái gì? Là phụ tử làm sao vậy? Nếu đổi thành những a ca khác không chịu thú phúc tấn, lại tìm một con chó làm nhi tử, ngài nhất định sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ. Chỉ có y bất quá vài câu trách cứ, một tiếng thở dài mà thôi. Có phải chính ngài cảm thấy y vẫn là không có thê nhi mới thích hợp? Đây chính là quá nhẹ, tùy tiện có thể bỏ qua. Hiện tại chính là quá nặng, sợ mất đi khống chế. Dận Chân không nói lời nào, chỉ cõng Dận Tổ chậm rãi đi tới. Hắn không thể hiểu được Dận Tổ, không biết Dận Tổ rốt cuộc là muốn cái gì. Hắn dù là đời trước hay đời này đều đã trôi qua như thế. Phụ mẫu của hắn, huynh đệ của hắn, thề thiếp nhi nữ, cả đời hắn cũng là như thế. Làm thân nhân chẳng lẽ không phải là thế này hay sao? Tính toán độ dày của cảm tình, tính toán khoảng cách thân sơ, tính toán phân lượng nặng nhẹ. Thân nhất, dày nhất, nặng nhất, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thanh âm trầm thấp bên tai lần nữa truyền tới. Tôi cỡ, nếu có một ngày ngươi nắm quyền, có thể nào để ta một mình tự do tự tại? Muốn đi nơi nào thì liền đi. Mà không phải giống như bây giờ, muốn ta đi phải đi, muốn ta dừng liền dừng. Dận Chân lặng lẽ hồi lâu. Công thủy. Dận Tổ mỉm cười tự diễu, không tiếp tục lăn qua lăn lại, chỉ ghé vào đầu vai của Dận Chân không nói gì thêm. Y ở thế giới này hơn 10 năm. Suốt 10 năm này y đã quen với cuộc sống như vậy. So với bất kỳ người nào khác bên cạnh y đã may mắn hơn nhiều lắm. Chỉ là thỉnh thoảng lúc say rượu, y sẽ nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước cho dù bị bệnh tật quấn thân, nhưng tâm tình lại thả lỏng, sinh hoạt cực kỳ tự do. Con người chính là tham lam như thế. Ở kiếp trước y đã nghĩ, chỉ cần ông trời cho y một cơ thể khỏe mạnh, khiến y có thể sảng khoái khóc, sảng khoái cười, vô luận là giá như thế nào, y đều sẽ nguyện ý trả. Hôm nay y lại không biết đủ. Tôi cờ. Hả? Bất quá chỉ là lời của người say, không cần để trong lòng. Bao dung ấm áp vô điều kiện, ta có. Một ngôi nhà vô cầu vô thúc, ta cũng có. Đêm khuya vắng người, dần chân nằm tựa trên giường. Trong lều không hề thắp đèn, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào vài phần ánh bạc. Ánh trăng mờ ảo với lại khung cảnh đen kịch chợt nhiều thêm vài phần lóng lánh. Hắn nghĩ những lời vừa rồi của Dận Tổ, thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ. Tới giờ, thanh âm của Tô Bồi Thịnh vang lên. Tin tức từ trong kinh đưa tới, Phúc Tấn đã sinh, là một A-ca. Mẫu tử bình an, bất quá thì bên kia thả ra tin tức, nói là Phúc Tấn khó sinh mà đi. Dần chân ừ một tiếng, thanh âm không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng mà tới giờ, Phúc Tấn nặng tỉnh. Tỉnh sao? Dần chân nhíu mày. Phúc Tấn tỉnh, khóc rất thê lương, nói nàng hối hận, cầu ngài cho nàng cơ hội. Nàng nói nàng luyến tiếc đại A Ca. Nhưng mà tin tức bên kia đã thả ra. Từ giờ, Dần chân thản nhiên, đem nàng đưa ra khỏi phủ, tìm đại phu điều dưỡng thần thể. Trước khi thánh giáo hội kinh thì tiễn nàng rời khỏi. Nếu như vừa thấy người ngoài, Phúc Tấn lại nháo lên, vậy thì bảo nàng ta suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc là ngạch nương như thế nào, thân phận ra sao thì mới tốt nhất cho hài tử. Người hỏi nàng một chút, từ lúc hoài thai hài tử này, nàng đã làm được chuyện gì hữu ích hay chăng? Nếu không phải ngạch nương đánh bậy đánh bạ, ban cho nàng một chung rượu hùng hoàng, hài tử ra đời có phải liền đã thành giả loại hay không? Nếu không phải giờ đúng lúc tìm được nàng, hài tử tới bây giờ không biết đã lưu lạc tới đâu. Cho dù còn sống, cũng bị kẻ khác nắm trong tay coi như công cụ, cả đời bị lợi dụng. Nói cho nàng biết, nếu nàng còn biết mình đã làm ngạch nương, thì yên tĩnh một chút, coi như là tích phúc cho hài tử. Tô Bồi Thịnh nhẹ giọng đáp, lặng lẽ rời đi. Dần chân lại nằm trên giường, nghỉ ngơi một chốc. Hồi lâu không thể ngủ được, đơn giản khoác một bộ y phục đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tán bộ. Màn trướng dày nặng, vừa kéo lên liền nghe được tiếng sáo thanh thoát quanh quấn truyền tới. Tiếng sáo nọ vừa ấm áp lại yêu thương, tự hồ bị men say của chủ nhân lây dính vài phần chênh choáng, khiến người nghe cũng muốn say lòng. Chân của Dận Chân như tự có ý thức, tự mình tìm về tiếng sáo, rồi liền thấy người thổi. Y khoác áo choàng trắng tuyết, đứng dưới ánh trăng mờ ảo, có vẻ vừa xa xôi lại mông lung. Dận Chân nhìn không rõ dung mạo y, lại có thể dễ dàng hình dung bộ dạng hà mày rũ mắt, chấm môi thổi sáo của đối phương, tinh xảo như một bức họa. Tiếng sáo càng lúc càng ôn nhu, tựa như hài tử về tới trong ngực mẫu thân, được sự sủng nịnh ấm áp vô tận vây lấy. Có một nơi như vậy, khắc khẩu nhưng không thương tổn, mâu thuẫn lại không phản bội, người phạm sai vĩnh viễn không cần lo lắng bị vứt bỏ. Có một nơi như thế, người muốn bay liền có thể thỏa thích bay lượn, vô luận rời đi bao lâu, cũng không có người nào đấm sầm cửa trước mặt ngươi. Tiếng sáo bay cao, tự do tự tại lại vui sướng, phảng phất như ngọn gió trên thảo nguyên. Mây bay giữa bầu trời, dạo quanh đại địa vô tận, lướt ngang quần sơn trùng điệp, rồi tiếc núi tiêu tán trong thiên địa. Hồi lâu sau, Dần Chân rút cuộc cũng khôi phục tinh thần. Nhìn thấy người nọ cúi xuống, ôm tiểu cẩu đã quấn quanh dưới chân hồi lâu vào ngực. Chủ tử, ánh trăng có gì đẹp mà nhìn? Vườn tài làm bầm. Chúng ta trở về thôi, khuya quá rồi. Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, Kim Nguyệt Tần kinh chiếu cổ nhân, cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy, cống kháng minh nguyệt gia như thử. Dân Tộ vỗ vỗ vai hắn. Cái loại thi nhân này, một tục nhân như ngươi vĩnh viễn không hiểu đâu. Nhưng mà chủ tử, nô tài cũng không thấy người viết qua thơ từ gì. Người không phải cũng là một tục nhân như nô tài sao? Nói được đúng, gia còn không phải là một tục nhân sao? Vậy cổ nhò khí chừa lét này lại là gì? Quả nhiên là uống say. Tôi đi về, về ngủ, mệt chết ta rồi. Vườn Tài cao hứng ứng tiếng. Dạ, ngay đưa hồng phúc cho nô tài ôm. Tiểu tử kia hiện tại rất là nặng. Nói thật, giống như khí lực của người lớn hơn ta vậy. Rồi thả hồng phúc. Chạy đi, tiểu tử. Dần chân nhìn hai người một con chó chậm rãi đi xa, bỗng nhiên mỉm cười tự diễu. Hắn đột nhiên nghĩ, người đệ đệ này của mình cư nhiên chỉ tìm được thứ mình mong muốn trên người của Hồng Phúc và Vườn Tài. Chỉ ở bên hai cái này mới có thể chân chính cười to càng rỡ. Quả nhiên là say. Nỗi thương xuân bi thu của Dận Tộ vĩnh viễn đều là tới nhanh đi càng nhanh hơn. Sáng hôm sau, y liền vô cùng cao hứng, chạy đi chúc mừng Dận Chân sinh được nhi tử. Còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Dận Chân. Nếu sau này sinh được nhiều, thì nhất định phải cho y một đứa. Không lâu sau, Dận Tường, Dận Trinh cùng tới. Dận Trinh còn dương dương đắc ý, mang theo một cái lồng chim. Bên trong nhốt một con chim lớn màu trắng. Dận Tộ vòng lồng chim dạo một vòng. Đây là hải đông thanh mà ngươi tốn 10 vạn lượng mua vậy? Đúng vậy. Đúng cái đầu ngươi. Khi dễ tao không hiểu hả? 10 vạn lượng bạc. Cho dù mua một con thuần hắc cực phẩm cũng là dư. Vậy mà ngươi mua một con phẩm màu không có tinh khiết trở về. Cái thứ đồ chơi này á, giá trị được tới 30 lượng sao? Nào phải là thứ thứ phẩm. Tôi đã chỉ là thứ phẩm. Lục ca cũng biết hải đông thanh khó mua. Huống chi thị cực phẩm thuần phẩm. Ta trước mua một con chơi đùa, lúc nào tốt thì mua nữa. Nói chung chính là tuyệt không trả bạc cho ngươi. Dận Tộ mặc kệ, lớn tiếng gọi Vườn Tài. Chuẩn bị ngựa, ta hôm nay muốn đi săn. Quay đầu nhìn Dận Chân. Chờ ta săn được vài con thỏ hay là tiểu hồ ly xinh đẹp, liền làm lễ gặp mặt cho tiểu chất tử. Dận Trinh vỗ đầu. Ấy, ta cũng đi tìm một con tiểu mã, muốn là con đẹp nhất nè. Sau khi chấm dứt vây săn, chính là thịnh kinh Yến Lăng, rồi rốt cuộc bắt đầu trở về kinh đô. Chú thích, trước khi nhập quan về định đô tại Bắc Kinh Thanh Triều, từng có vương đô và lăng tẩm riêng ở quan ngoại. Các vua đời Thanh đều sẽ tuần thú vài lần tới nơi này thăm viếng, tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, gọi là thịnh kinh Yến Lăng. Trở lại kinh thành, quận vương phủ Dận Tộ đã sửa chữa xong, mọi thứ tiền trám hậu tấu dời trở về. Dận Tộ không nói hai lời liền dọn vào, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ vì gia này còn muốn trở về Lâm phủ mà ở. Chuyện đầu tiên đương nhiên là đi phủ Dận Chân xem đứa chất nhi kia đã đầy tháng, rồi lại đưa lễ vật tới quý phủ. Đợi khi an bày mọi chuyện, Dận Tộ lại nằm nhà ngủ say suốt 3 ngày, tắm rửa thay y phục, lại ăn bữa sáng thơm ngào ngạt. Rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân đã sống trở lại. Dạ, người nọ tới cửa, dạ có gặp không? Là người nào? Dạ quên á, trước khi ngài đi không phải là thông báo cho tìm người từng ra biển, đi qua rất nhiều quốc gia. Không phải khó khăn lắm mới tìm được một người, nhưng mà ngài lại rời khỏi. Hắn đều ở kinh thành đợi ngài hơn 3 tháng. Cái gì? Còn có việc này? Sao ngài không nói sớm? Nó tại sao nói sớm được? Là ngài nói trước khi ngài ngủ đầy giấc, cho dù là thiên dương lão tử tới cũng không gặp. Nhân gia đã ghé qua 3 lần rồi. Trời ơi, tao ăn uống người đã được chưa? Mau đưa tao tới phòng khách, tao sẽ gặp hắn ở đó. Dận Tộ chờ ở phòng khách giây lát. Một người ngoại quốc, thoạt nhìn 40-50 tuổi, liền được Vườn Tài dẫn tới. Hắn khom lưng với Dận Tộ. Xin chào, ta là Johan Anderson, tới từ Đại Anh. Xin chào Anderson tiên sinh. Ta nghĩ thân phận của chúng ta đã rất rõ ràng. Thoạt nhìn tình huống của ngươi không quá tốt đẹp. Bất quá thì nếu ngươi có thứ thỏa mãn được ta, ta sẽ cân nhắc việc thuê ngươi. Không quá tốt đẹp. mặc dù có chút giật mình vì giận tổ không gọi sai tên mình thành Joan tiên sinh. Nhưng Anderson vẫn thao thao bất tuyệt. Dân gia ngài có thể hiểu lầm gì? Bỉ nhân ở Đại Anh là thương nhân rất nổi tiếng, sở hữu nhiều xí nghiệp. Hơn nữa bỉ nhân còn có riêng hai chiếc thuyền lớn có thể mang tới tài phú vô tận. Bởi vậy biết ngài có thành ý muốn gặp một vị. Cần bổn vương mời người ăn một bữa cơm trước sau. Dân tổ bỗng nhiên cắt lời. Anderson ngạc nhiên. Người đã bao lâu không cạo râu rồi vậy? Anderson sừng sốt, môi mấp mấy hai cái không nói gì. Đầu mép của người tôi bộ rất chỉnh tề, nhưng màu da trên cằm và những nơi khác không quá giống nhau. Có thể nhìn ra được là người ít nhất 2 tháng không có tâm tình xử lý đầu mép. Mặt khác thì từ nếp nhăn gấp trên quần áo có thể thấy được. Bộ y phục này người đã lâu không nở mặt qua. Còn có giày, tuy vừa nhìn không tệ, nhưng phần đế hư hại khá nhiều. À, vừa rồi ngươi nhìn tới điểm tâm mà nuốt nước bọt có phải không vậy? Anderson dùng ánh mắt nhìn kẻ quái dị nhìn dần tổ. Dần tổ tiếp tục. Hơn nữa, tao biết đối với những thương nhân như ngươi, thời gian quý báu như tiền tài vậy. Ngươi đã ở kinh thành đợi ta 3 tháng. Bổn vương vừa về tới 3 ngày, ngươi mỗi ngày đều tới đây đợi. Việc này nói rõ rất nhiều vấn đề không phải sao? Anderson cục hứng cúi đầu. Thay hắn rốt cuộc cúi đầu, dân tổ cũng không lại vừa mở miệng liền dùng 4 vườn nữa, thản nhiên mà nói. Người không cần phải lo, ta có muốn thuê người hay không hoàn toàn không liên quan tới tình cảnh hiện tại của người. Nếu như những lời người nói là đúng, người thực sự đã đi qua rất nhiều nơi, quen biết rất nhiều người, như vậy ta liền cho người cơ hội kiếm lại gấp 10 gấp trăm lần những gì đã mất. Hiện tại dùng tất cả những loại ngôn ngữ người biết lần lượt kể lại kinh lịch của người. Xong rồi thì có thể hưởng dụng buổi sáng. À, phải gọi là bữa trưa. Vị Anderson tiên sinh này cũng không nói dối. Hắn đích thị là một thương nhân thành công. Bản thân sở hữu lượng lớn tài phú 2 chiếc thuyền biển. Nhưng hiện tại, chủ sở hữu kia có lẽ phải đánh dấu ngoặc kép. Bởi vì hết thảy những thứ đó thuộc về gã đối tác tàn độc, vứt hắn lại quốc gia xa lạ này, còn mang theo thuyền của hắn ta rời đi. Về phần ngôn ngữ, hắn nói được rất có trật tự. Dần tổ thử vài câu, phát hiện đối với người của thời này, hắn được xem như có kiến thức vô cùng rộng. Với việc có chủ kiến của riêng mình, hơn nữa thoạt nhìn là người rất có nguyên tắc. Nói ngắn lại, dần tổ rất hài lòng. Như vậy ngu cũng đã biết, Aka của Đại Thanh ta bị quản chế rất là nghiêm. Nhưng ta lại rất tò mò với thế giới bên ngoài. Ta sẽ mua một con thuyền, trang bị đủ thuyền viên dụng cụ cho ngươi. Ngươi có thể làm thuyền trưởng của ta. Lúc thuyền rời bến, ngươi thích mua cái gì thì mua. Mặc kệ ngươi bán được bao nhiêu tiền, đều là của ngươi. Ta không cần chia phần. Thậm chí lần đầu tiên ra biển, ta còn cung cấp tiền vốn cho ngươi. Nhưng khi ngươi trở về, ta hy vọng toàn bộ hàng hóa trên thuyền đều là thứ ta thích. Nếu như những thứ ngươi mang về có thể khiến cho ta thỏa mãn, ta có thể cho ngươi thêm thù lao. Ngược lại, nếu những thứ đó không khiến ta cảm thấy hứng thú, như vậy ta sẽ tìm một người càng có kiến thức hơn ngươi, càng hiểu rõ tâm ý của ta hơn ngươi, thế chỗ của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Dân tổ từ đầu tới cuối không hỏi qua Anderson có nguyện ý hay không, bởi vì y cần biểu hiện sự cường thế của mình trước vị thương nhân ngoại quốc có chút giáo hoạt này, khiến hắn không sinh ra quá nhiều ý tư lợi. Mà Anderson cực kỳ rất muốn cứng cỏi nói một câu ta sẽ suy xét kiến nghị của ngài. Thế nhưng nhìn dáng dấp vị vương gia trẻ tuổi, hắn lo lắng cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống sẽ đập vào đầu kẻ khác. Tuy rằng vị này vẫn luôn nói mình chưa từng ra khỏi nhà, thế nhưng rõ ràng kiến thức uyên bác hơn hắn rất là nhiều. Hắn vẫn nên kiềm chế một chút. Dần tổ thay hắn đã thầm chấp nhận điều kiện của mình thì mỉm cười. Như vậy tiếp theo, ta muốn thứ đồ vật đầu tiên mà mình hứng thú. Đây cũng là một khảo nghiệm. Nếu như ngươi không làm được, chuyện này liền sẽ dừng ở đây. Ta nghe nói khoảng năm ngoái, tại quốc gia của ngươi có người tên là Thomas phát minh ra một loại cơ khí có thể bơm nước từ giếng sâu. Ta hy vọng ngươi có thể mang hắn trở về. Anderson trợn to mắt. Ngài đang nói món hàng là người tên Thomas kia. Đúng vậy, máy móc bán vé còn có người, ta đều muốn. Nhất là người, mặc kệ người cưỡng bức hay dụ dỗ, thậm chí trực tiếp đánh hắn rồi mang về, đều được. Nếu như người không mang nhầm người trở về, ta sẽ cho ngươi thêm một con thuyền nữa. Anderson kích động tới cả người run rẩy. Chỉ cần mang về một người, lại có thêm một con thuyền biến cho mình. Đây thật là... Còn nữa, chồng Mỹ, người đã đi chưa? Anderson tỉnh táo gật đầu. Tốt. Ta còn cần một loại thực vật ở châu Mỹ. Ta gọi nó là cây cao su. Những ngày tháng không có lớp xe cao su, ta không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Chương 40. Sau khi dùng cơm với Anderson, Dận Tộ liền dẫn hắn đi Lâm phủ. Đoàn Thái Y và đầu bếp nữ tự nhiên sớm dọn về phú quận vương. Lâm phủ ngoại trừ một ít người làm công được thuê tới thì chỉ còn hơn 30 hộ vệ. Dận Tộ căn cứ nguyên tắc không cần liền lãng phí, nên triệu tập bọn họ, hỏi xem bọn họ có nguyện ý ra biển cùng Anderson hay không. Công tác là hiệp trợ và giám sát Anderson hoàn thành nhiệm vụ y an bày. Chỗ tốt là những lợi ích chiếc thuyền biến thu về sẽ có phần của bọn họ. Nếu như đáp ứng được, trước hết mỗi người sẽ có 200 lượng an phí, rồi trực tiếp đi mua thuyền, rời bến. Nếu như không đáp ứng, thì mỗi người cũng có 200 lượng, cầm tiền liền rời đi. Hơn 30 người, không ai trực tiếp cự tuyệt. Gần một nửa lập tức đáp ứng. Những người này hoàn toàn không sợ chết, lại không gánh nặng không lo lắng. Cùng người phía sau bất quá chỉ là giao dịch tiền tài. Tuy những người kia cho không ít bạc, nhưng với lợi ích khi ra biển, chút tiền đó không có đủ nhìn. Còn hơn phần nửa người còn lại thì phải suy tính một chút. Hẳn là muốn trưng cầu ý kiến của người nhà, chủ tử phía sau. Dân tổ cũng rất sảng khoái cho bọn họ 3 ngày. Nhưng không cần tới 3 ngày. Trễ nhất là sáng hôm sau, mọi người đều đã đưa ra câu trả lời khẳng định. Hơn 30 thị vệ trước đây của y, hiện tại đều đã trở thành thủy thủ. Khiến Dận Tộ hoàn toàn không còn gì để nói, chính là Trần Chuyết. Dù sao thân phận của người này bất đồng, Dận Tộ cơ bản không định tính cả hắn vào. Thế nhưng hắn lại chủ động muốn rời đi. Chuyện này là sao? Bị bệnh hả? Dận Tộ vươn tay sờ trán hắn. Đại nghiệp phán thanh phục minh còn chưa có hoàn thành, đã muốn làm đạo binh. Trần Chuyết lập tức đẩy tay y ra. Ít động tay động chân. Cho dù Dận Tộ đem chuyện phán thanh phục minh vui đùa, nhưng Trần Chuyết cũng không nổi giận. Đặt mông ngồi xuống ghế, thản nhiên mà nói. Người có phải cảm thấy rất buồn cười? Nét vui trên mặt Dận Tộ rút đi, ngồi xuống bên cạnh. Đừng có đùa, tương xuân bị thù hoàn toàn không hợp với ngươi, Trần Tráng Sĩ. Trần Chuyết cười xà một tiếng, ngửa đầu nhìn nóc nhà. Ta ôm cả bộ nhiệt quyết tới kinh thành, cho rằng có thể làm một phen đại sự oanh oanh liệt liệt. Nhưng sự thật, ta căn bản không biết mình có thể làm được chuyện gì. Võ nghệ ta khổ luyện 20 năm. Ta không chắc có thể sống dưới nòng súng kiếp quá 2 ngày. Ta tự nhận một lòng giải cứu bách tính. Nhưng đứng trước khung cảnh tiêu điều, ta lại thúc thủ vô sách. Cứu nạn thiên tai là khang hy, trị thủy là khang hy, cứu người là khang hy. Ngay có một AK phế vật nhất khi đứng trước nạn hạn hán cũng có kiến thức hơn cả ta, hữu dụng hơn cả ta. Ta hận mang gì chiếm quốc thổ của ta, phạm bách tính của ta. Nhưng suốt mấy nghìn năm nay, lại có bao nhiêu hoàng đế có thể khiến những bộ tộc thảo nguyên cúi đầu quy phục. Một tấc cũng không dám xâm phạm trung thổ của ta. Bất quá như vậy thì sao? Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, rốt cuộc đã chết bao nhiêu hán nhân? Thanh âm của Trần Chuyết lớn dần lên. Sát thân chi thù, diệt quốc chi hận, chẳng lẽ có thể không báo sao? Lẽ nào bởi vì các ngươi có một minh quân, liền có thể gạt bỏ hết thảy? Dận Tộ lẳng lặng ngồi một bên, không hề lên tiếng. Trần Chuyết trầm mặt, rồi lại phì cười, lần nữa mở miệng. Nhưng mà khởi sự cũng được, hành thích cũng được. Ta không phải không muốn làm, cũng không phải không thể làm, mà là ta không dám. Ta cùng mẹ nó không dám. Ta không dám đem chiến hỏa lần nữa, trải lên mảnh đất đang cần nghỉ ngơi. Ta không dám nhìn sự hy vọng trong mắt bách tính, lần nữa hóa thành tuyệt vọng, khiến thiết kỵ Mông Cổ lần nữa tung hoành trên mảnh non sông này. Ta cùng mẹ nó không dám, thật sự là không dám. Nhìn Trần Chiết dùng sức đập bàn, Dận Tổ khẽ thở dài, vỗ vỗ vai y. Vậy thì ra ngoài xem một chút, thế giới lớn vậy, hẳn là nên đi xem. Y hiểu được sự thống khổ trong lòng Trần Chiết, nhưng không cách nào giúp cho hắn ta giải quyết. Có lẽ nói là không ai có thể giúp hắn giải quyết. Có lẽ đợi tới khi hắn nhìn được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn sẽ tự mình nghĩ thông suốt. Có sự tham gia của Trần Chiết, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Tuy lập trường bất đồng, nhưng Dận Tổ với nhân phẩm của người này tương đối tín nhiệm. Nên ngay cả quản sự thu chi cũng không phái ra, trực tiếp đem bạc giao cho Trần Chiết, để hắn ta toàn quyền xử lý. Bằng vào kinh nghiệm giang hồ và mạng lưới giao thiệp của người này, cũng không tùy tiện bị lừa mất. Chủ tử, đối với kết quả này, Vương Tài rất là bất mãn. Ngài biết rõ những người này đều không có ý tốt, tại sao ngài có một người có thể tin tưởng cũng không phải đi? Nhỡ đâu bọn họ trộm bạc chạy mất làm sao? Nhưng mà do luyến tiếc Dương Tài ngươi mà. À hả? Dương Tài ngạc nhiên, như thế nào lại nhấc lên chính hắn rồi? Ngoại trừ Dương Tài ngươi, thì bên cạnh gia làm gì còn ai có thể tin tưởng được? Dận Tổ yêu ớt than thở. Thấy Vương Tài chua xót tới mức nước mắt đều đã rơi xuống, Dận Tổ không nhịn được, cười ha hả. Tiểu tử này quả là quá dễ trêu chọc. Vương Tài không biết đã mắc lừa, hít mũi vài cái. Nô tài đi cho Hồng Phúc ăn. Dận Tổ thân là A Ca được sủng, con đường tiện lợi đúng nhiều. Sau khi thăng chức làm quận vương, nô tài phân phối cho y lại gia tăng đông đảo. Làm sao ngay cả một tâm phúc cũng không tìm được. Bất quá chỉ là y lười mà thôi. Nếu thật sự cần người, từ nhỏ tới lớn, những văn thần bỏ tướng thị vệ, cung nữ, y từng giúp đỡ không biết có bao nhiêu. Cho dù là nô tài trong cung, những người nghe lời y không ít hơn nhóm nghe lời thái tử. Buổi tối, Dận Chân vừa vào cửa đã đưa tới một sấp ngân phiếu. Tiền có đủ dùng hay không? Một con chó 6 vạn lượng, một con chim 10 vạn lượng, thuyền biển 20 vạn lượng. Hai tháng này Dận Tổ đâu chỉ tiêu tiền như nước. Đây hẳn là tiền riêng của tứ ca. Ta tạm thời không có chi tiêu gì lớn, không có dùng. Tứ ca giữ lại tự dùng thôi. Mấy gian siêu thị kia cũng là máy in tiền, sao có thể trong thời gian ngắn lấy ra nhiều bạc như vậy? Người không phải còn đang xây giường sao? Nếu đột nhiên trở nên tiết kiệm khiến người ta nghi ngờ. Yên tâm, ta tốt xấu gì cũng là quản hộ bộ, cho dù ai nghèo ta cũng không nghèo. Ngươi chỉ cần tận tình tiêu cho nhiều là được. Dận Tổ nghe vậy không tiếp tục khách khí, vươn tay nhận. Cái loại chuyện phụng mệnh ném tiền, làm quen kỳ thực rất là thoải mái. Tiền của ngươi rời bến, có cần phái vài người có thể tin tưởng đi theo? Không cần. Những người đó dùng cũng là thuận tay, năng lực không tệ, còn có thể đem tin báo về cho đám chủ tử. Cũng tiết kiệm hơi sức tuyên truyền cho ta, như là dùng bao nhiêu tiền mua thuyền. Dù sao đi nữa trên thuyền không có chuyện gì có thể làm được, xui xẻo lắm chỉ là tốn ít bạc, không có sao. Dận Chân vươn tay chơi đùa chung trà, qua một hồi thì hỏi. Trần Chiết là người nào? Người của ta. Dận Chân bình tĩnh nhìn y. Người của ngươi sao? Người của ta. Dận Tổ sớm biết Dận Chân sẽ hỏi câu này. Người biết công phu của ta là theo mấy sư phó người Hán học. Sau đó ta khai phủ, lại không tiếp tục ở thượng thư phòng học võ. Bọn họ cũng đi. Trần Chiết chính là cầm thư tay của một người trong bọn họ tới. Nó là đệ tử chân truyền. Gió công càng thêm trội giỏi hơn thầy. Hắn không đành lòng nhìn một thân hảo công phu của Trần Chiết mai một, vậy nên viết phong thư cầu ta thưởng Trần Chiết một phần tiền đồ. Lại nói hắn cũng coi như là sư huynh của ta vậy. Con người của Trần Chiết có chút không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà nhân phẩm vẫn là tin được. Võ công lại là hạng nhất lưu. Nói thật á, ta chưa gặp được ai có công phu tốt hơn hắn. Nhân tài như vậy không dùng thật là tiếc. Rốt cuộc cũng là hắn nhân, có thể dùng nhưng không quá tin tưởng. Tự cậy yên tâm, ta hiểu được. Bất quá chỉ là giao phó một ít tiền tài thôi, đâu coi như là tin tưởng cái gì. Tiễn dần chân xong, dần tộ liền thu thập tiến cung. Vào cung trước tiên phải đi tìm Đức Phi. Đáng tiếc Đức Phi hiện tại một lòng đều đổ lên người của tiểu tôn tôn của nàng, hoàn toàn không đếm xỉa tới y. Đông Giai Thị đi rồi, phụ của Dận Chân ngay cả một trắc phúc tấn cũng không có. Con vợ cả không thể giao cho thị thiếp khách khanh đi dạy dỗ. Đức Phi lo không dám giao cho hạ nhân, liền bẩm với Khang Hy trước mang theo bên cạnh để nuôi. Đợi Dận Chân thú kế phúc tấn rồi sẽ đưa trở về. Nàng đã lớn tuổi, từ lâu không còn được sủng. Khang Hy cho dù ghé qua cũng chỉ là dùng bữa cơm, nói vài câu chuyện rồi đi. Mấy nhị tử hoặc là tự mình kiến phủ hoặc dọn tới A Ca sở. Một tháng không gặp được vài lần. Hôm nay có tiểu tôn tử bên cạnh, vừa vặn giải quyết tịch mịch. Bồi Đức Phi trò chuyện, cũng chọc ghẹo đứa cháu nhỏ hồi lâu. Dận Tộ liền đi tìm Khang Hy. Khang Hy không rảnh rỗi như Đức Phi. Lúc Dận Tộ tới, ngài đang nghị sự cùng mấy nội các đại thần. Thái tử cũng ở một bên. Dận Tộ thấy vậy liền không quấy rầy. Tề Trắc Điện tự đọc sách. Chờ lúc được gọi vào, bên trong chỉ còn lại Khang Hy và Thái tử. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn luôn vô sự bất đăng tam bảo điện. Bình thường trẫm muốn mời cũng không mời được. Nói đi, hôm nay tới tìm trẫm là có chuyện gì? Hoàng A Mã, nhi tử không có bạc để dùng. Khang Hy lập tức phun trà trong miệng, sặc tới ho khan vài tiếng. Khó khăn lắm mới nhuận khí được, chỉ vào y. Trẫm thấy ngươi cũng là nên không có bạc dùng. Mua chó 6 vạn lượng, mua chim 10 vạn lượng, lúc này lại muốn mua thuyền biển. Ngươi dùng sao không thấy đau lòng vậy? Lúc này tới cùng trẫm mà khóc. Dận Tộ lý lẽ hiển nhiên. Mỗi vạn lượng kia còn đang bị tiểu tử Dận Trinh che trong túi. Y mặt dày không chịu trả lại nhi tử, nhi tử có cách gì? Còn thuyền biển, Hoàng A Mã ngại biết nhi tử có ham mê như vậy, thích những thứ ngạc nhiên cổ quái bên ngoài. Nhưng dựa vào linh tính chút ít, thỉnh thoảng thương thuyền mang tới thì quả thực là gái không đã ngứa. Hoàng A Mã ngại không cho nhi tử ra biển. Nhi tử không mua thuyền phái người đi, còn có thể làm sao? Ngươi còn giấu biển hả? Khang Hy bị y làm cho giận tới vui. Có bản lĩnh mua thuyền, thì có bản lĩnh không có thằng nghèo. Nhi tử mặc kệ. Hoàng A Mã nếu ngài không tiếp tới nhi tử liền đem mấy thứ ngữ ban kia ra hiệu cầm đồ đối bạc. Thấy Khang Hy giận tới thở dốc không ngừng, Dận Tộ liền thả mềm ngữ điệu, nàng nỉ. Hoàng A Mã, ngài nếu thật không quản nhi tử mùa đông này chỉ có thể ăn cám mà nuốt trấu. Hoàng A Mã ơi, Hoàng A Mã. Khang Hy bị y làm cho không còn cách nào, chỉ đành gọi Lương Cứu Công đang ở bên cạnh cười trộm đi qua. Đi đi, tìm nỗi khố của trẫm, chi cho y 10 vạn lượng. Thấy Dận Tộ mặt mày rạng rỡ, lại cảnh cáo. Chỉ lần này thôi, tiêu loạn như vậy thì trẫm mặc kệ người. Hoàng A Mã, bên nội vụ phủ không phải đang giúp nhi tử xây giường sao? Bảo bọn họ trực tiếp xây luôn 2 mảnh đi. Cái giường ngoại ô của nhi tử xây tới vừa thô vừa xấu, đâu bị được với tay nghề của nội vụ phủ. Người lần ngại bọn họ thô hay là không có tiền trả tiền công? Cái này không phải là giống nhau sao? Không có bạc mới là vừa thô vừa xấu. Khang Hy trước giờ luôn chịu thua trước Dận Tộ, cũng biết 10 vạn lượng dùng để xây vườn quá thực không đủ dùng. Biết rồi, trẫm tìm Hải Lập Tôn hả chị? Dận Tộ cười hì hì tạ ơn. Ở chỗ Khang Hy vớt một đống điểm tốt, lại ăn chực một bữa cơm, Dận Tộ mới hài lòng rời khỏi. Vừa rời cung lại vung tay lên mua thêm một mảnh đất ở ngoài thành. Khang Hy nhận tin thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Dận trực tiếp đối mặt vỗ bàn với đám người Dận Đề, Dận Chân, Dận Chỉ, Dận Tự. Sau này nếu lão Lục lấy ta nghèo, ai cũng không được để ý tới. Dận Đề chưa xót. Hoàng A Mã, nhi tử còn nghèo hơn cả lão Lục, đâu có tiền cho y mượn. Ngài vẫn là trước cầm giữ bản thân cái đó. Nếu y không có tiền, trước hết tìm người thì nhất định là tìm ngài. Hắn thật ra càng muốn nói. Ngài muốn dỗ bạn thì dỗ bạn với lão Lục. Hướng gì chúng ta dỗ làm cái gì? huynh đệ chúng ta đâu có tới để xin ngài bạc. Đương nhiên những lời này giữ trong lòng là được. Tránh cho tiểu tử kia không có việc làm gì, chỉ biết phá sản. Khang Hy trực tiếp tìm cho y một sai sự. Để y đi quản hỏa khí xưởng vừa mới lập, bắt đầu chế tạo xung kiếp số lượng lớn. Khang Hy thực sự lo lắng hơi nhiều. Đã không cần bỏ tiền xây vườn, 10 vạn lượng bạc kia đủ cho dận tộ dùng một đoạn thời gian rất dài rồi. Khang Hy có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy dận tộ, ngay cả tới chỗ Đức Phi cũng không tìm được bóng dáng của y. Khang Hy nhìn thấy dận tộ liền tức giận, không thấy lại có điểm nhớ. Ngài muốn xem thử xưởng hỏa khí vận tác như thế nào, vì vậy quyết định tự mình đi tìm y. Vừa vặn đem mấy nhi tử vẫn luôn ngây ngô bên cạnh và đám nội các đại thần, cứ vậy cả đoàn người kéo nhau xuất cung. Phòng vệ của hỏa khí xưởng có thể so với tự cấm thành, 3 bước một tấp, 5 bước một trạm, còn có 24 tiểu đội thị vệ không ngừng tuần tra canh giữ vô cùng nghiêm mật. Khang Hy rất hài lòng đi vào bên trong rồi ngấn người. Người đâu? Đồ đâu? Hỏa dược đại sư được tỉ mỉ lựa chọn từ khắp nơi trên cả nước, đi đâu cả rồi. Bếp lò than củi than đá, quan sát tốt nhất được nội vụ phủ điều phối tới, đã đi đâu? Nơi này ngay cả một cọng lông chim cũng không thấy, đừng nói gì tới súng ngắn và súng kiếp. Hóa ra nhiều thú vệ như vậy chỉ canh gác một căn phòng trống. Với hàm dưỡng của Khang Hy, thiếu chút nữa thở hổn hển, giận dữ mà quát lên. Ngồi đâu rồi? Quản sự phụ trách vận tác xưởng thiếu chút nữa rút đầu vào ngực, nơm nớp lo sợ mà đáp. Ở thôn Trần ngoại ô. Thôn cái gì ô? Ở chính là mảnh đất ngoại ô của Lục gia. Con không mau dấn được. Mảnh đất này dần tổ mua cách kinh thành một đoạn khá xa. Đám người cưỡi ngựa đi tuần nửa canh giờ mới tới. Chỗ này thật ra là đủ náo nhiệt. Từ xa nghe thanh âm rầm rập. Cửa lớn mở rộng, một người canh giữ cũng là không có. Đoàn người Khang Hy cứ vậy tùy tùy tiện tiện mà vào. Đám công nhân bên trong nhìn thấy cũng không hỏi một tiếng, tự mình vội vàng. Nhóm Khang Hy đi một vòng quanh mấy quái vật lớn phát ra tiếng ồn ụt. Rốt cuộc cũng tìm được một người, thoạt nhìn khá là rảnh rỗi. Đây là cái vật gì? Ngày này mà cũng không nhận ra sao? Đây là lò cao luyện thiết, có thể đem thiết luyện từ đá quặn nung thành thiết lỏng. Người nọ khinh bỉ liếc mắt nhìn đám người, chậm rãi mà đáp. Cái này đã có từ thời Tây Hán, bất quá Lục A Ca làm chút cải biến, đem than củi đổi thành than đá, độ nóng càng cao, tốc độ nhanh hơn. Nghĩ ra thì cũng tốt. Vậy mấy thứ này cũng làm tương tự. Không phải, cái kia dùng để tôi thép. Bất quá Lục Ca gắn thêm một cái máy thổi khí dị ở bên dưới, dám đem tên sửa lại, không gọi là tôi thép nữa mà gọi là cái lò quay. Bất quá thì luyện ra cũng không tệ. Hắn thoạt nhìn bất mãn với việc dần tổ thay đổi danh từ mấy thứ này, trong giọng đều mang tới giận dữ. Dần đề hỏi, cái gì gọi là tôi thép? Người nọ trợn mắt nhìn. Ngay cả tôi thép cũng không biết. Quyển 72 của Thái Bình Kinh có ghi là sử công sư quật giả thạch, dùng kỳ thiết đốt giả chi, đợi thành thủy, sau đó dùng lương công đập đánh vạn lần, liền biến thành bảo kiếm. Đây là quá trình tôi thép. Dần đề vẫn là cái hiểu cái không. Khang Hy đã hiểu. Có thành phẩm hay không? Mang tới cho chúng ta xem một chút. Người nọ tiện tay chỉ sang một bên. Bên kia là nhà kho kìa, tự mình đi đi, ta còn có việc. Khang Hy cau mày. Tùy tiện người nào tới, các người cũng để cho bọn họ tự xem. Người nọ vươn tay chỉ vào quán sự bên cạnh. Người này không phải là quan chức cái gì đó sao? Người hắn mang tới hẳn không phải là kẻ xấu. Khang Hy nhất thời im lặng, phất tay ý bảo gã lui ra, dẫn người đi về phía phòng kho. Trong phòng kho một đống linh kiện nòng súng, bán súng chất ngổn ngang, số lượng khổng lồ vượt qua tưởng tượng của Khang Hy. Thế nhưng quá trình quản lý rối loạn vượt qua sức chịu đựng của ngài. Khang Hy tiện tay cầm linh kiện bắn súng lên nhìn, phát hiện hai kiện này bất quá là hình dạng trọng lượng kích cỡ đều không chút sai biệt. Lại thử chất lượng một chút, đều là hàng tiêu chuẩn hàng đầu. Dần chân nói, đây hẳn là dùng nước thiết đổ vào khuôn mẫu mà đúc thành. Có được chính là chất lượng còn tốt hơn loại kim thiết được thiên truy bách luyện mà ra. Xem ra những thứ mấy đại quái vật kia làm được không có tệ. Thế nhưng một phòng kho lớn như vậy, bên trong toàn bộ đều là linh kiện súng kiếp. Cứ nhiên mở rộng cửa, một người trông coi cũng là không có. Thực sự là... Không riêng Khang Hy, ngay cả nhóm người đi theo cũng hoàn toàn hết chỗ nói. Sau một hồi trầm mặc quý dị, có hai người khiêng một cái rương tiến vào, đem đồ bên trong tùy tiện đổ xuống đất, rồi xoay người rời đi. Cũng không có thèm nhìn đám người ở trong phòng. Dần chân gọi một người mà hỏi, Lục A Ca đâu? Ánh mắt người nọ lập tức bụt sáng. Ngài biết Lục A Ca hả? Dần chân gật đầu, người nọ lập tức vứt bỏ sự thờ ơ ban đầu, kích động níu tay áo của hắn. Vậy ngài có thể nói với Lục A Ca một chút, đừng để chúng ta làm việc khuân vác này nữa hay không vậy? Chúng ta tuy rằng cũng dựa vào khí lực kiếm cơm, nhưng nói cho cùng đều là người có tay nghề. Kỹ xảo làm nghề nguội tuyệt đối là hạng nhất, tứ dặm bát hương đều biết. Nhưng ngài xem, chúng ta hiện tại ở chỗ này chỉ có thể làm chút chuyện khiên khiên giác giác, như vậy tính là cái gì? Ta sẽ nói, nhưng trước hết các ngươi phải cho tao biết y đang ở đâu. Người nọ chỉ về một khu phòng ở đối diện. Các ngài tới đúng lúc, Lục Ba Ca ở đây nè. Hiện tại ngài đang trong khu nhà nghỉ kia ghi cái gì á. Mọi người nhanh lên, ngài mỗi lần ghi xong đều sẽ rời đi. Khu nhà lớn này từ bên ngoài thoạt nhìn chính tề, kỳ thực bên trong đều thông suốt với nhau. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ bày đầy mấy kim loại thiết đang ngâm trong nước. Thoạt nhìn, tràn diện cũng là đủ to lớn. Trong phòng ngoài trừ Dận Tổ vượng tài, còn có một người theo sát sau lưng. Mẫu thử giáp mậu tuy rằng có rỉ sắt, nhưng mà lại chịu mài mòn. Độ cứng không tệ. Nếu có thể loại kháng nhiệt, dùng làm nòng súng, hiệu quả hơn với lại trước kia. Dận Tổ nói. Vậy ngươi có thử xem. Nếu quả thật tốt, thì liền đem số nòng súng kia đều đun lỏng, đúc lại lần nữa. Có loại nào không rỉ sắt hay không? Có vài loại chậm một chút, nhưng hoàn toàn không rỉ là không có. Như vậy dùng cơ sở của thứ rỉ chậm, gia giảm phần lượng, tận nguyên liệu rồi cứ thử lại. Thôi, nếu không được, ngạch nương nhất định là mất hứng. Khang Hy đẩy cửa vào. Cái gì làm không được khiến Đức Phi mất hứng vậy? Hoàng A Mã. Dân Tổ vội vàng tính ăn. Thì lần trước nhị tử không phải tặng cho ngạch nương một cái máy ép quả quả sao? Ngạch nương không chỉ tự dùng, còn đồng ý tặng cho các nương nương mỗi người một cái. Nhưng mà nhi tử đi đâu tìm nhiều thép ngọc vậy? Nhi tử liền nghĩ có thể dùng lưỡi đao thép để thay thế. Bất quá thép ngâm trong nước chua lâu ngày sẽ bị rỉ, nên nhi tử muốn làm một loại thép không rỉ để làm máy ép cho ngạch nương. Vì làm máy ép nên muốn tạo ra một loại thép không rỉ. Ngón tay của Khang Hy giật giật, cuối cùng không nhìn được chọc lên trán của Dận Tổ. Quá ra người bài trận thượng lớn như vậy chính là muốn làm máy ép cho ngạch nương của ngươi. Dạ, ngạch nương bất quá chỉ là muốn dùng cái máy ép thôi. Nếu như tử ngay cái chút tâm nguyện nho nhỏ cũng không thỏa mãn được, vậy còn coi là nhi tử cái gì? Nhi tử hiếu thuận, người còn nói như thế nào đây? Vậy chuyện ngoài kia lần sau. Ủa, không phải Hoàng A Mã nói sản xuất số lượng lớn sao? Tập hợp cả đám người cầm búa lớn, từng cái búa đập ra. Cái này còn có thể gọi là sản xuất số lượng lớn sao? Cho dù có 100 thợ rèn cùng nhau đập, số lượng thì lớn được bao nhiêu? Tại vất vả lắm mới đem lò cao và lò quay làm ra được. Mặc dù chỉ là kiểu đơn giản hóa, nhỏ gọn hóa, nhưng mà cũng đáng được biểu dương. Có cần phải đả kích ta tích cực vậy không? Khang Hy nhịn rồi lại nhịn. Mấy thứ này không nói, tại sao bên ngoài ngay có một thi vệ cũng không có? Phòng kho cũng chẳng có ai thú vậy. Cửa lớn công xưởng nói giàu là giàu, như vậy coi ra thể thống gì? Cái này cũng cần nhi tử quản lý sao? Dân Tổ chớp mắt vài cái mờ mịt. Người Khang Hy vô lực xua tay. Quên đi, trẫm tự phái người tư quản có được không? nhưng mà đây là thôn trang của nhị tử thì thế nào? Cho nên Hoàng A Mã bồi cho nhị tử một cái mảnh đất ở Tiểu Thanh Sơn, ngài giúp nhị tử sửa sang lại một phen thôn trang có được không? Nếu không mùa đông này là lạnh chết nhị tử. Khang Hy cắn răng, được, trẫm sửa cho ngươi.